Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 761, chấn nhiếp trăm binh. Chỉ gặp thanh niên kia cười lạnh, lập tức trong đám người đi ra, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn qua Tần Nhai nói, không biết Tần Bách Phu trưởng gọi ta đi ra, có cái gì chỉ giáo đây, ngươi tên là gì? Lý Trùng. Tần Nhai đạm mạc nói ra, các ngươi có phải hay không đối với ta cái này Bách Phu trưởng bất mãn hết sức, cảm thấy chỉ là cấp 6 tu vì căn bản là không có cách khống chế các ngươi. Thật sao? Bách Phu trưởng có thế có tự mình hiểu lấy, đó là tốt nhất. Lý Trùng nói, vậy xem ra hôm nay không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn, các ngươi là sẽ không phục ta. Tần Nhai đứng chắp tay, các ngươi người nào không phục, có thể đến đòi dạy. Lời vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức cười vang, cái gì, cho chúng ta một chút giáo huấn, ha ha, cái này Bách Phu trưởng thật đúng là có chút ý tứ, lĩnh giáo. Thì cái kia điểm không quan trọng tu vi cũng không biết có thể hay không nằm cạnh ở ta tam quyền lưỡng cước đây, các ngươi có thể đừng nói như vậy, nếu như hù đến Bách Phu trưởng cũng không tốt, ngu muội vô tri, thật lấy chính mình làm rễ hành. Nhìn qua tràn đầy khinh thường những binh sĩ, Tần Nhai đạm mạc nói, như vậy đi, nếu như các ngươi ai có thể thắng ta, như vậy ta liền hướng lên phía trên xin chỉ thị, đem ta Bách Phu trưởng chức vị cho sa thải, cứ như vậy, các ngươi cũng không cần lại theo ta. Đông đảo binh sĩ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói thực ra, tại Long Lân quân đoàn theo đối trưởng quan là rất trọng yếu, giống Tần Nhai loại tu vi này chỉ có cấp 6 Bách Phu trưởng, để bọn hắn không có nửa điểm cảm giác an toàn, nhưng bởi vì đây là doanh trưởng mệnh lệnh, bọn họ cũng không dễ phản kháng, mà Tần Nhai bây giờ nói đánh bại hắn liền chủ động chào từ giả, điều này không khỏi làm bọn họ có chút trục trịch. Lý Trùng tiến tới một bước nói, Tần thống lĩnh, lời ấy tất nhiên là thật, tất nhiên là thật. Ha ha, vậy liền để Lý Trùng đến lĩnh giáo thống lĩnh cao chiêu, tốt. Tần Nhai đạm mạc nói, mà mọi người cũng nhao nhao tránh ra, cho hai người chừa lại một mảnh đất trống lớn. Lúc này, hai người liền giằng co, Tần Nhai đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, giống như đã tính trước, mà Lý Trùng thì là lông mi vẫy một cái, mặt lộ vẻ khinh thường, cảm thấy Tần Nhai chỉ là cố làm ra vẻ. Hắc hắc, Lý Trùng thực lực tại trong chúng ta cũng coi là cực xuất sắc. Cái này Tần thống lĩnh sợ là phải ăn thiệt thòi, có điều đây cũng là hắn tự tìm, không sai, thì hắn dạng này cũng dám khiêu chiến chúng ta, không biết sống chết, không ai xem trọng Tần Nhai, chỉ cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng. Đóng ngoặc vuông. Trên quảng trường, Lý Trùng nghiền ngẫm cười nói, Tần thống lĩnh, có muốn hay không ta để ngươi mấy chiêu, bằng không chờ một chút thua quá khó nhìn lời nói, sợ có tổn thương thể diện a. Không cần, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Tần Nhai nói, hừ. Cố lộng huyền hư, Lý Trùng lạnh hừ một tiếng, hình bóng nhất động, vọt mạnh hướng Tần Nhai, đấm ra một quyền đi, một quyền này thế đại lực trầm, giống như một tòa cao vạn trượng phong ầm vang rơi xuống, quyền phong ngang dọc, thổi đến Tần Nhai y phục bay phất phới, đối mặt với bá đạo một quyền, Tần Nhai chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay tùy tiện bắt lấy Lý Trùng một quyền này, lập tức hơi vừa dùng lực, liền đem hắn ném ra, bạch bạch bạch, Lý Trùng trực tiếp rút lui mấy trượng, đồng tử hơi co lại. Làm sao có thể, đây chính là lực lượng ngươi, khiến người ta thất vọng. Tần Nhai lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, mà Lý Trùng làm sao chịu đựng được lấy nhục nhã, âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa rồi là bởi vì chủ quan, ta liền ba phần sức mạnh đều không có thi xuất, tiếp xuống ta cần phải dùng chân thực công phu, ngươi cẩn thận một chút, tới đi, hừ, ảo nghĩa thanh sơn đảo, lời nói rơi, chỉ gặp Lý Trùng lĩnh vực chi lực bạo phát, hóa thành một tòa nguy nga thanh sơn theo Tần Nhai đập tới. Sức mạnh cường hãn trực tiếp đem bốn phía hư không phong tỏa, phá cho ta. Tần Nhai quát lạnh một tiếng, tứ tượng lĩnh vực vận chuyển, một cổ phái nhiên tự nhiên cự lực phóng lên tận trời, càng đem tòa kia thanh sơn cho đánh cho vỡ nát, khí kình bắn ra, càng quét bốn phía, Lý Trùng tức thì bị cổ lực lượng này chấn bay ra ngoài, bịch một chút, té ngã trên đất, bốn phía các binh sĩ thấy thế, nhất thời há rộng miệng ra, trợn mắt hốc mồm, một cái thất giai. Cứ như vậy bị đánh bại dễ dàng, các ngươi còn có ai muốn mở lãnh giáo một chút đây? Mọi người kinh ngạc lúc, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, hai con ngươi liếc nhìn qua ở hiện trường đông đảo binh tướng, bị ánh mắt của hắn tiếp xúc cùng binh lính, đều là rút lui một hai bước. Lúc này, một người khẽ cắn môi, tiến tới một bước, tại hạ lĩnh giáo Tần thống lĩnh cao chiêu, phốc, giao thủ có điều một chiêu, người kia liền bị trực tiếp đánh bay, còn có ai? Tần Nhai đạm mạc nói, ai da? Đây con mẹ nó vẫn là cấp 6 võ giả sao? Phải biết, Lý Trùng cùng vừa rồi người kia đều là cấp 7 võ giả, mà lại tại cấp 7 bên trong cũng không tính yếu, cứ như vậy bị một cái cấp 6 võ giả cho đánh bại dễ dàng. Cái này Tần Nhai, đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Qua khá lâu, hiện trường đều không người dám lại ra mặt khiêu chiến Tần Nhai, thật là khiến người ta thất vọng, các ngươi mà ngay cả điểm ấy huyết tính đều không có. Tần Nhai lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng, nhìn lấy trước mắt binh lính, giống như đang nhìn một đám rác rưởi, dạng này thần thái, lập tức kích thích mọi người phẫn nộ, má, để lão tử đến đánh nổ ngươi, hỗn đảng, lại dám xem thường chúng ta, những binh lính này từng cái trong lòng đều có ngạo khí, làm sao chịu đựng được như vậy nhục nhã, dù là tự biết không địch lại, vẫn như cũ là không ngừng hướng Tần Nhai khởi xướng khiêu chiến, một cái, hai cái, mười cái, cho đến khi Tần Nhai vung tay đem thứ 37 tên lính cho oanh ra ngoài về sau, mọi người phẫn nộ mới có chỗ ngừng, nhìn về phía ánh mắt của hắn, giống như nhìn qua một cái quái vật, lúc này, bọn họ mới biết được cùng Tần Nhai chênh lệch là lớn đến bao nhiêu, cái này căn bản là một cái ở trên trời, một cái tại đất a, tốt, nếu không có tái chiến người, liền cùng ta ra ngoài huấn luyện. Nghe nói lời ấy, mọi người mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể không tuân theo, không nói Tần Nhai là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, thực lực này cũng để bọn hắn nhìn bóng lưng. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến một chỗ trong dãy núi, nơi đây sơn mạch, chạy trốn lấy đại lượng bọn trộm cướp, chính là Long Lân quân luyện binh chỗ. Tới chỗ này về sau, Tần Nhai dẫn người một đường thăm dò, rốt cục phát hiện một cái phỉ ổ, mọi người nghe lệnh, đem nơi đây bao vây lại sau lại trùng sát, được. Một hồi, Tần Nhai gặp thời cơ chín mùi, quát, giết, nhất thời. Trên trăm cái cấp 7 binh tướng phóng tới phỉ ổ, mở ra giết hại, mà cái này phỉ ổ thực lực tuy nhiên cũng không tính yếu, nhưng ở Tần Nhai cái này chồng chất người trước mặt, căn bản là không hề có lực hoàn thủ, chỉ là mấy lần trùng sát, liền đã bị giết hơn phân nửa. Đi chết đi, oanh, lúc này trong chiến trường bộc phát ra một trận cường hãn khí tức, mấy cái Long Lân binh lính tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Chỉ gặp bên trong một cái bọn trộm cướp thế mà có mang cấp 8 chiến lực, thực lực cường hãn, đang ra bên ngoài phá vây, theo một sĩ binh phóng đi, không khéo, tên lính này đúng lúc là Lý Trùng. Lý Trùng thực lực rất mạnh, nhưng ở đâu là cấp 8 đối thủ, chỉ gặp hắn lĩnh vực chi lực điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ ra từng tòa nguy nga sơn phong hư ảnh, nhưng tại cấp 8 bọn trộm cướp quyền hạ, còn như giấy mỏng, hơi đụng vào liền bị đánh nát, hư không rung chuyển, chỉ gặp một quyền mãnh liệt theo Lý Trùng mặt đập tới. Một quyền này tốc độ cực nhanh, vì thế càng đem chung quanh hắn hư không bao phủ, để hắn tránh cũng không thể tránh, có thể tưởng tượng, một quyền này đi xuống tất nhiên là đầu vỡ toang kết quả, cách đó không xa mấy người lính kinh hô một tiếng, muốn cứu viện binh lại cũng không kịp. Chương 762, 12 doanh hội. Cho lão tử chết đi, cái kia cấp 8 bọn trộm cướp tàn nhẫn cười một tiếng, giống như nhìn thấy trước mắt người binh sĩ này đầu giống như như dưa hấu sụp đổ hình ảnh, vừa nghĩ đến đây. Xuất quyền tốc độ càng nhanh mấy phần, ta muốn chết. Lý Trùng đồng tử kịch co lại, da đầu nổ tung, tuy nhiên trên chiến trường liền phải có dạng này giác ngộ, nhưng dù cho như thế, tại chính thức mặt sắp tử vong thời điểm, nội tâm vẫn như cũ nhịn không được cảm thấy hoảng sợ, bối rối, lăn đi. Lúc này, một đạo đạm mạc lời nói vang ở Lý Trùng bên tai, lập tức chỉ gặp ở trước mặt hắn thêm ra một thân ảnh, đúng là hắn Bách Phu Trưởng. Tần Nhai. Chỉ gặp Tần Nhai nâng lên một cái tay đến, phía trên lưu chuyển lên bốn màu hào quang, phản phất giống như nắm giữ nguyên một phiến thế giới, dễ như trở bàn tay liền đem bọn trộm cướp quyền đầu cho tiếp đó, đồng dạng là cấp 8, chỉ là ngươi phải yếu hơn quá nhiều, cuồng bạo lực lượng liền Tần Nhai góc áo đều không có nhấc lên, giống bị hắn trong lòng bàn tay tự nhiên chi lực cho hóa xóa đi, cái này bọn trộm cướp tuy là cấp 8, nhưng so với trước đó không lâu hổ vương, kém đến không phải một chút điểm. Hoàn toàn cũng là hai cấp độ, cái gì, cấp 8 bọn trộm cướp đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh hãi, lập tức thu quyền lui nhanh, lập tức bành trướng chân nguyên giống như thủy triều bao phủ mà ra, điên cuồng đập hư không, một cái to lớn hoàng sắc quyền ảnh xuất hiện, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế phóng tới Tần Nhai, chỉ gặp Tần Nhai thần sắc lạnh nhạt, tiến tới một bước, hủy diệt thần quang mãnh liệt phóng lên tận trời, gia trì lấy lĩnh vực chi lực, giống như thôn vệ thiên địa sóng ngầm tuôn ra. Quyền kia ảnh liền một giây đều không kiên trì nổi liền trực tiếp vỡ vụn, ngay sau đó, khủng bố hơi nước không giữ lại chút nào đánh vào cái kia bọn trộm cướp trên thân, phốc, cái kia bọn trộm cướp ngửa mặt lên trời thổ huyết, hình bóng giống như như đạn pháo bay ra ngoài, một màn này, để ở hiện trường tất cả bọn trộm cướp đều thất kinh, bọn họ chiến ý hoàn toàn không có, bối rối chạy trốn, trái lại binh lính, tại Tần Nhai một quyền này hạ, sĩ khí phóng đại, tiếng la giết bên tai không dứt. rất nhanh liền đem nơi đây bọn trộm cướp toàn bộ chém giết. Đang nghỉ ngơi, Lý Trùng theo Tần Nhai đi tới, sắc mặt hắn ửng đỏ, ánh mắt lấp lóe, lập tức khẽ cắn môi, bịch một tiếng, đúng là trực tiếp quỳ gối Tần Nhai trước mặt, nhiều tạ thống lĩnh ân cứu mạng. Hắn một cử động kia cũng dẫn tới đúng là nhiều binh sĩ vây xem. Tần Nhai thấy thế, không khỏi lông mi cau lại, lập tức thản nhiên nói, trên chiến trường, mọi người đều nên giúp đỡ lẫn nhau, ta cứu ngươi, chỉ là ứng làm sự tình. Đóng ngoặc vuông. Thống lĩnh nói như vậy, càng làm cho tại hạ cảm thấy hổ thẹn. Lý Trùng sắc mặt đỏ bừng, nói, tại hạ từng đối thống lĩnh bất kính, chưa từng nghĩ thống lĩnh lại lấy ơn báo oán, cứu tại hạ tại nguy nan ở giữa, thực sự để cho ta xấu hổ. Đứng dậy, lời nói này đến nói quá lời. Tần Nhai lắc đầu cười một tiếng, đem Lý Trùng nâng đỡ, các ngươi trước đó cách làm, ta cũng có thể hiểu được, dù sao tại quân đoàn loại địa phương này, nếu không tìm đáng tin đốt ti, rất dễ dàng ăn thiệt thòi, mà lại bằng vào ta cấp 6 tu vi, thật là hội dẫn tới mọi người hoài nghi. Thống lĩnh, hôm nay qua đi, ta tuyệt sẽ không còn có nửa điểm bất mãn, Lý Trùng thần sắc trịnh trọng nói ra, mà còn lại binh lính lần lượt quỳ xuống, cho thấy thái độ, có lẽ trong lòng còn có không cam lòng. Nhưng Tần Nhai thực lực đã chinh phục bọn họ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau đó thời gian, Tần Nhai trừ tu luyện bên ngoài, cũng mang theo chính mình dưới trướng cái này số 100 người tại Thập Vạn Sơn bốn phía xông xáo, chinh phạt bọn trộm cướp, bọn họ chiến công cũng không ngừng đang gia tăng, tại trong quân đoàn danh vọng cũng càng lúc càng lớn. Không ít binh lính tướng lãnh đều biết có một cái vừa mới thăng cấp bách phu trưởng, thực lực phi phàm, chiến lực trác tuyệt, mặc dù chỉ là cấp 6 tu vi, nhưng so với cấp 8 đến cũng không chút thua kém. Thời gian chuyển dời, qua trong giây lát chính là tháng 3 thời gian trôi qua. Trong 3 tháng này, Tần Nhai dưới trướng trăm người đối với hắn đã là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, mà chiến công tích lũy, cũng để bọn hắn thu hoạch được tư nguyên càng ngày càng phong phú. Thì Tần Nhai mà nói, tuy chỉ là bách phu trưởng, nhưng tư nguyên so với thiên phu trưởng tới nói cũng không kém nơi nào, cái này khiến hắn tu luyện tốc độ, đề bạt gấp bội. Một ngày này, Trương Mãnh đột nhiên tìm tới Tần Nhai, 12 doanh sẽ, đúng, 12 doanh lại là Long Lân quân đoàn 12 cái doanh địa doanh trưởng mang theo các doanh tinh nhuệ tham gia một hội nghị, tại Hắc Hỏa đảo trên cử hành, thất doanh mỗi cái cứ điểm đều có hướng doanh trưởng quyền tiến cử lợi, không phải sao, ta liền hướng doanh trưởng tiến cử ngươi, vừa vặn, ngươi cũng có thể đi gặp cái này quân đoàn chánh thức tinh nhuệ, tại hạ cảm ơn Trương thống lĩnh. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, không cần đa tạ. Ngươi những ngày qua đến hành động, ta đều thấy rõ, lấy ngươi khả năng, chỉ cần một cái cơ hội liền có thể đại triển quyền cước, thậm chí cái này Long Lân quân đoàn đều chẳng qua là ngươi bàn đạp, ngươi phải có càng rộng thiên địa, càng rộng thiên địa. Tần Nhai nghe vậy, trong lòng hơi động, theo hắn biết, năm đại quân đoàn đã là đại nguyên vương triều lực lượng mạnh nhất, nhưng đây chỉ là bên ngoài, trong bóng tối, tựa như còn có một chỉ thần bí lực lượng, chẳng lẽ... Cái kia thần bí lực lượng chính là Trương Mãnh nói tới càng rộng thiên địa. Trương thống lĩnh, năm đại quân đoàn bên ngoài có phải hay không còn có một cái lực lượng? A, nếu là ngươi có thể được tuyển chọn, tự nhiên sẽ biết. Trương Mãnh cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời, đi thôi, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Gặp Trương Mãnh như thế, Tần Nhai cũng không dễ ép hỏi, chờ hắn sau khi trở về, liền hướng lúc này cùng Lý Trùng bọn người nói một phen. Cái gì? 12 doanh hội? Lý Trùng bọn người nghe vậy, nhất thời kinh hô, vâng, ta muốn đi tham gia 12 doanh sẽ, chật chật, thống lĩnh, đó là cái cơ hội thật tốt a. Lý Trùng tràn đầy hưng phấn nói ra, 12 doanh sẽ, là toàn bộ quân đoàn đại thịnh sự, nếu là ở doanh hội bên trong biểu hiện xuất chúng lời nói, lấy được quân chủ coi trọng, tương lai định một bước lên mây, a, 12 doanh tinh nhuệ đông đảo, nào có dễ dàng như vậy đây, nếu như là thống lĩnh lời nói. Vậy tuyệt đối không có vấn đề, Lý Trùng thần thái phi dương nói, người khác có lẽ không biết, nhưng bọn hắn 3 tháng qua theo Tần Nhai Nam Chinh Bắc Chiến, đối với hắn thực lực cũng coi như có mấy phần giải, có thể nói, tầm thường cấp 8 căn bản không phải đối thủ, liền xem như Bát Giai Đỉnh Phong ở trước mặt hắn, cũng đi không mấy chiêu, mà lại bọn họ cảm thấy cảm giác, Tần Nhai chiến lực còn không chỉ như vậy, tất nhiên còn có ác chủ bài, nói thật, dạng này cấp 6 võ giả, quả thực là trước đây chưa từng gặp, vậy liền nhờ lời chúc của ngươi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức nói, đợi ta sau khi đi, cái đội ngũ này liền giao cho ngươi quản lý, cũng đừng làm hư. Vâng, thống lĩnh, sau 3 ngày, Tần Nhai liền khởi hành tiến về thất doanh chủ doanh địa, tại một sĩ binh chỉ huy hạ, hắn đi vào một chỗ cự đại trong lều vải, đi vào, chỉ gặp từng cái khí thế bất phàm tướng lãnh hoặc đứng hoặc ngồi, ngay tại Tần Nhai đi vào nháy mắt, bọn họ ánh mắt trong nháy mắt rơi ở trên người hắn, tại Tần Nhai trước mặt dẫn đường binh lính thân thể run lên, giống bị kinh hãi đến, dù sao, những người trước mắt này cả đám đều không dễ chọc, người binh sĩ này khóe mắt len lén liếc Tần Nhai liếc một chút, đang nhìn trước mắt những khí thế này bức người các tướng lĩnh, âm thầm lắc đầu, cái này đồng dạng là đều đại trụ sở tiến cử lên tinh nhuệ, khác biệt như thế thì lớn như vậy chứ, còn có, một cái cấp 6 võ giả cũng coi như tinh nhuệ, cái này tiến cử cứ điểm thủ lĩnh, đầu bị cửa kẹp đi, chương 763, một trảo. Gặp Tần Nhai chỉ là cấp 6 võ giả, trong trướng bồng các tướng lĩnh trong nháy mắt liền không hứng thú, thu hồi ánh mắt, mà Tần Nhai cũng không thèm để ý, tại cái kia dẫn đường binh lính sau khi đi, hắn liền đi cái ghế không người ngồi vị, trực tiếp thì ngồi xuống, xoát, ngay tại hắn vừa ngồi xuống lúc, mấy chục đạo ánh mắt lần nữa bắn tới, đồng thời còn kèm theo một cổ chiến trường sát phạt chi khí, trong không khí bầu không khí cũng vì đó ngưng túc, tiểu tử, đứng dậy, lúc này, một cái giữ lấy hoa râu trắng, người khoác áo giáp lão giả đi đến Tần Nhai trước mặt, lạnh giọng quát, vị trí này, là ngươi tiểu bối này có thể ngồi, Tần Nhai lông mi cau lại, coi là vị trí này phía trên đã có người, liền chậm rãi đứng dậy, nói ra, tại hạ không hiểu lễ nghĩa, ngược lại để lão tướng quân trách móc, hừ, lăn ra ngoài. Cái kia lão tướng hừ lạnh nói, mà Tần Nhai nghe vậy, thở sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng hỏa khí, đạm mạc nói, lão tướng quân, tại hạ đã xin lỗi, tất cả mọi người là thất danh các nơi tiến cử đi ra tinh nhuệ, ngươi để tại hạ lăn ra ngoài, khó tránh khỏi có chút quá phận, yên tĩnh, ngay tại Tần Nhai nói ra lời này lúc, không khí hiện trường bỗng nhiên trở nên tịch tĩnh, ha ha ha, tinh nhuệ, lỗ tai ta không có nghe lầm chứ, tiểu tử này thế mà xưng chính mình là thất danh trụ sở tiến cử đến tinh nhuệ, ta thì còn chưa từng gặp qua cái này cấp 6 tinh nhuệ, không sai, quả thực cũng là khiến người ta cười đến rụng răng, mọi người cười to, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường trào phúng, giống như đang nghe trò cười, mà Tần Nhai thấy thế, lấy ra một phương lệnh phù, nói, chư vị không tin, có thể thấy được gặp cái này tiến cử lệnh phù, người sẽ nói láo, lệnh phù tổng không đến mức là giả đi, ngay tại hắn lấy ra lệnh phù lúc, mọi người giống như cười mà không phải cười trong đi qua, có thể lập tức thần sắc sững sờ, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, là thật, cái này lệnh phù là thật, người này quả nhiên là mổ trụ sở tiến cử đến tinh nhuệ, trong lúc nhất thời, mọi người đều là vô cùng kinh ngạc, má, đây là tên ngu ngốc kia tiến cử lên gia hỏa, chỉ là cấp 6 tu vi liền có thể cùng chúng ta đánh đồng, danh xưng cái này thất danh bên trong tinh nhuệ sao, không sai, ở chỗ này người cái nào không phải cấp 7 trở lên khả năng, một cái nho nhỏ cấp 6, cũng có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa, quả thực là hoang đường, đóng ngoặc vuông, việc này nhất định muốn thông báo doanh trưởng, để hắn nghiêm trị, ở trong lều này người, bọn họ có người chức vị có lẽ không cao, nhưng không hề nghi ngờ là thất doanh đều đại trụ sở bên trong cường giả, yếu nhất đều là tại cấp 7 bên trên, mà Tần Nhai cái này cấp 6 võ giả, không thể nghi ngờ là cực đột ngột, cái này khiến mọi người cảm thấy một loại không khỏi sỉ nhục, giống bị người coi thường. Lúc này một người tướng mạo thanh tú lang, tóc dài tới eo thanh niên đứng lên, theo Tần Nhai âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, thì ngươi cái này tu vi, vẫn là mau mau rời đi tốt, không có ý tứ, tha thứ khó tòng mệnh. Tần Nhai đạm mạc nói, ngu xuẩn mất khôn, vậy liền để ngươi xem một chút ngươi ta ở giữa chênh lệch. Người thanh niên này lạnh giọng cười một tiếng, mãnh liệt tiến tới một bước, lập tức nhất chỉ cách không điểm ra, một chỉ này dẫn dắt thiên địa nguyên khí, càng có lĩnh vực chi lực gia trì, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, liền xem như cấp 8 cường giả đối mặt với nhất chỉ, sợ cũng luống cuống tay chân, chớ nói chi là Tần Nhai cái này bên ngoài chỉ là cấp 6 võ giả, nhưng ở đây bên trong không ai đi ngăn cản, dưới cái nhìn của bọn họ, giống Tần Nhai loại này chấp mê bất ngộ, không có chút nào tự mình hiểu lấy người, cho chút giáo huấn là không thể tốt hơn, có thể Tần Nhai chỉ là lạnh hừ một tiếng, lập tức nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, trong chốc lát, bốn sắc quang mang phun trào, một cổ kỳ lạ lĩnh vực gia trì, một chưởng kia phản phất giống như là ẩn chứa một phiến thiên địa, một mảnh tự nhiên đập vào cái kia nhất chỉ bên trên, ầm vang bên trong, hư không nổ tung, khí kình bắn ra, lập tức chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh niên kia ngón tay đúng là tại chỗ bị bẻ gãy, tiếng hét thảm vang vọng đại trướng, tê, mọi người tại đây nhất thời hít một hơi lạnh, thanh niên này tu vi chính là cấp 7 đỉnh phong, chiến lực cũng cực không tầm thường. Coi như gặp cấp 8 cũng có thể nhất chiến, nhưng không nghĩ tới, tại Tần Nhai trong tay cư nhiên như thế không chịu nổi, hảo tiểu tử, trách không được có thể được tiến cử lên, thật sự có tài. Hừ, nhìn niên kỷ của hắn cũng chỉ là hơn 20 tuổi, có thế có dạng này tu vi, cũng coi như là yêu nghiệt thiên tài, chỉ tiếc quá mức cuồng vọng. Không sai, vừa rồi gọi là Tần Nhai lăn ra ngoài, lão giả tiến tới một bước, cái kia nhìn như già nua thân thể bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ cuồng bạo khí thế, theo Tần Nhai nghiền ép đi. Cổ khí thế này mạnh, để bốn phía tinh nhuệ tướng lãnh đều sắc mặt biến hóa, Lý lão thực lực lại mạnh lên. Xác thực, dạng này khí thế so với vạn phu trưởng cũng không kém cỏi. Chật chật, nếu không có Lý lão không nguyện ý lời nói, chỉ sợ cái này vạn phu trưởng cũng là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này đem Lý lão đều cho chọc giận, từ tìm phiền toái. Lý lão hai con ngươi sắc bén như ưng, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi tên gì? Tại hạ Tần Nhai. Tần Nhai, rất tốt. Gặp Tần Nhai tại chính mình khí thế trước mặt bình tĩnh thần nhàn, Lý lão ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng, lập tức nói, vừa rồi lão phu lầm đem ngươi cho rằng cái kia không biết lễ nghĩa, cuồng vọng tự đại tiểu bối, ở đây xin lỗi ngươi. Tần Nhai sững sờ một chút, không nghĩ tới Lý lão lại nói lên như thế tới nói. Lý lão nói quá lời, nhưng là lão phu còn muốn đo một chút ngươi khí lượng. Lời nói rơi, Lý lão thân trên khí thế mãnh liệt lại tăng, tay khô gầy trảo còn như vuốt rồng đồng dạng nhô ra. Chỉ là một trảo này, thì cho Tần Nhai một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, cấp 9 cường giả. Không nghĩ tới lão giả này đúng là cấp 9 cường giả, Tần Nhai có chút kinh ngạc, lập tức không còn bảo lưu, bốn sắc quang mang ẩn chứa lĩnh vực chi lực toàn lực bạo phát, giống như dòng nước lũ dâng lên mà ra, trùng kích nơi tay trên vuốt, chỉ gặp tứ tượng chi lực ở đâu thủ trảo nộp lên cuốn trùng kích, không ngừng nổ tung, đáng sợ khí kình bắn ra, hình thành một cơn bão táp, theo bốn phương tám hướng xông ra. Bốn phía các tướng sĩ thấy thế, sắc mặt biến hóa, rút lui ra mấy chục trượng, đạp, đạp, Tần Nhai ngược lại lùi lại mấy bước, theo Lý lão chắp tay nói, Lý lão tu vi phi phàm, tại hạ cam bái hạ phong, ha ha, ngươi quá khiêm tốn, có thể hóa giải ta một trảo này, liền xem như tại cấp 8 võ giả bên trong cũng không nhiều gặp, ngươi tu vi có điều cấp 6 liền có thể làm đến mức này, thật sự là bất phàm, tương lai thành tựu càng xa không phải hơn ta có thể so. Mọi người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Lý lão thế mà đối Tần Nhai có cao như vậy đánh giá, một số thanh niên tướng lãnh càng là lộ ra ghen ghét thần sắc, bên trong một người hừ lạnh nói, có cái gì trâu bò, không phải liền là ngăn lại nhất trảo nha. Lời này vừa vặn để Lý lão nghe thấy, sắc mặt hắn lúc này trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, lập tức nhất trảo cầm ra, hướng lên tiếng thanh niên nắm tới. Thanh niên kia tướng lãnh thấy thế, hình bóng lui nhanh, nhưng cái tay kia trảo lại như bóng với hình, hắn sắc mặt biến hóa, lập tức chân nguyên bạo phát, lĩnh vực chi lực mãnh liệt bạo phát, lùi cho ta, thanh niên hét lớn một tiếng, cấp 8 lĩnh vực chi lực đánh mạnh đi lên, thế nhưng là tại nhất trảo trước mặt lại giống như giấy yếu ớt, trong chớp mắt liền bị xé nứt, ngay sau đó một trảo này trực tiếp phá vỡ thanh niên trên thân hộ thể lồng khí, chộp vào trên cổ hắn, tiểu tử, hiện tại ngươi còn tưởng rằng đây chỉ là phổ thông nhất trảo sao, không, không. Thanh niên tướng lãnh liền vội vàng lắc đầu nói, tại hạ không biết bên trong huyền diệu, mạo phạm Lý lão, còn mời Lý lão thứ lỗi. Chương 764, Hà Dương khiêu khích. Lý lão buông tay ra trảo, thản nhiên nói, người trẻ tuổi không muốn nôn nóng. Thanh niên kia tướng lãnh gật đầu nói, cảm ơn Lý lão dạy bảo. Lúc này, trong trướng bồng đi vào mấy cái tướng lãnh, một người cầm đầu người khoác áo choàng, tướng mạo đoan nghiêm, riêng là đôi tròng mắt kia, tản ra vô tận sắc bén. Người này chính là Thất Doanh doanh trưởng Triệu Thụy Phong. Mà sau lưng hắn mấy người, cũng đều không phải là cái gì tốt gây nhân vật, chức vị đều là Thất Doanh vạn phu trưởng, tu vi so với Lý lão, cũng là không chút thua kém. Triệu Thụy Phong sau khi đi vào, mọi người liền vội vàng hành lễ, gặp qua doanh trưởng, chư vị đều đến đủ. Hồi doanh trưởng, đều đại trụ sở tiến cử người chung 71 người, bây giờ đã toàn bộ đến đông đủ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta tùy thời đều có thể theo Hắc Hỏa đảo xuất phát. Triệu Thụy Phong bên cạnh một cái vạn phu trưởng chắp tay nói ra, rất tốt, dùng cơm xong ăn, chúng ta liền xuất phát, được, rất nhanh, Triệu Thụy Phong liền cùng mọi người dùng cơm xong ăn, trên yến tiệc là nhạc vui hòa, chờ hoàng hôn, bọn họ liền sửa sang lại hành trang, chỉ hướng Hắc Hỏa đảo xuất phát. Hắc Hỏa đảo, chỗ vương đô vùng đất trung ương một chỗ cự hồ nước lớn bên trong, mọi người đáp lấy một chiếc chiến thuyền tới đây, xa xa, liền nhìn thấy một đoàn màu đen hỏa quang đang không ngừng chập chờn, nhìn kỹ. Lại là một tòa hòn đảo nhỏ màu đen, hòn đảo nhỏ này bốn phía sinh trưởng đại lượng màu đen tinh thạch, những thứ này màu đen tinh thạch mặt ngoài thiêu đốt lên sơn ngọn lửa màu đen, đem trọn cái tiểu đảo đều nhuộm thành một mảnh màu mực, đây là Hắc Hỏa Vân Tinh, Tần Nhai âm thầm líu lưỡi, Hắc Hỏa Vân Tinh là loại hiếm thấy luyện khí tài liệu, rất nhiều linh khí chú tạo đều sẽ dùng đến đây vật, không nghĩ tới hòn đảo nhỏ này phía trên thế mà có nhiều như vậy, dùng nhỏ như vậy đảo đến lái rẻ, Long Lân quân đoàn tất nhiên là thật cực kỳ xa hoa. Đợi đi vào tiểu đảo lúc, bọn họ mới phát hiện tại tiểu đảo bên cạnh đã ngừng lại mấy chiếc chiến thuyền, Triệu Thụy Phong thấy thế, cười ha ha nói, có người so với chúng ta tới trước, lập tức, mọi người hạ chiến thuyền, theo ở giữa hòn đảo nhỏ đi đến, trên đường đi, nhìn thấy không ít kỳ hoa dị thảo, trân quý hung thú, lão tôn, đã lâu không gặp. Đợi đi vào ở giữa hòn đảo nhỏ, Triệu Thụy Phong nhìn thấy một cái doanh địa doanh trưởng sau lập tức đi lên, đến cái đại đại ôm ấp. Cái kia doanh trưởng tên gọi Tôn Thanh, chính là 6 doanh doanh trưởng, cũng là 12 trong doanh cùng Triệu Thụy Phong quan hệ cá nhân so sánh tốt một cái. Lão Triệu, ngươi lần này mang đến người nhìn rất là không tầm thường, dưới trướng mấy cái vạn phu trưởng so ta mạnh hơn nhiều, đâu có, đóng ngoặc vuông. Hai người ở đâu hàng huyên, mà Tần Nhai còn thừa cơ đánh giá đến bốn phía tình huống, trừ bọn họ thất doanh bên ngoài, hắn doanh địa người cũng lần lượt đến, mỗi trên người một người khí thế đều là cường thịnh. Yếu nhất cũng có cấp 7 đỉnh phong tu vi, tối cao tự nhiên là những thứ này doanh trưởng, Tần Nhai hoàn toàn nhìn không thấu, có điều theo hắn đoán, dưới trướng vạn phu trưởng đều có cấp 9 khả năng, vậy những thứ này doanh trưởng tu vi rất có thể là đạt tới cấp 10 ngụy thánh cấp độ, a là hắn, bỗng nhiên, Tần Nhai khẽ di một tiếng, nhìn thấy một người quen, người kia đầu đầy hồng phát, người khoác áo giáp, tướng mạo thanh tú lang, trong hai con ngươi nhuệ khí bức người. Lại là cái kia từng tại quân đoàn trong khảo hạch cùng Tần Nhai có khúc mắc Hà Dương. Lúc này Hà Dương tu vi là tiến rất xa, theo cấp 7 đột phá tới cấp 8. Hắn đi theo một cái trung niên tướng lãnh bên người, thái độ là cung kính bên trong mang theo một chút thân cận, giống như phát giác được Tần Nhai, Hà Dương hai mắt cũng đúng nhìn sang. Trong nháy mắt, hai đạo ánh mắt trong hư không va chạm, Hà Dương khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng lãnh khốc cùng cực nụ cười, theo bên cạnh trung niên tướng lãnh nói nhỏ vài câu. Cái kia tướng lãnh cũng nhìn về phía Tần Nhai, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, lập tức lạnh hừ một tiếng, liền dẫn Hà Dương chậm rãi theo thất doanh đi tới, tại hạ tứ doanh vạn phu trưởng Hà Thần, gặp qua Triệu doanh trưởng, Triệu Thụy Phong lông mi cao lại, tứ doanh, tại 12 doanh doanh trưởng bên trong muốn nói hắn ghét nhất người thì không ai qua được cái này tứ doanh doanh trưởng, hung hăng càng quấy không nói, còn tổng là ưa thích cùng hắn đối nghịch, thật không nghĩ đến dưới trướng hắn vạn phu trưởng thế mà lại tới chào hỏi. Hắn gật gật đầu, nói, Hà Vạn Phu Trường, khách khí, Hà Thần liếc mắt một cái Tần Nhai, lập tức theo Triệu Thụy Phong cười nhạt nói, Triệu doanh trưởng cái này mang đến người đều là đại tài, chỉ tiếc trà trộn vào thứ cặn bã tử, cặn bã. Triệu Thụy Phong sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không biết Hà Vạn Phu Trường lời này lúc có ý tứ gì, đang vũ nhục dưới trướng của ta binh tướng sao, sau lưng Triệu Thụy Phong đông đảo tướng lãnh cũng đều trợn mắt nhìn. Bên trong có ít người thì là như có điều suy nghĩ nhìn qua Tần Nhai, ánh mắt lấp lóe, hắn. Hà Thần vươn tay mãnh liệt chỉ hướng Tần Nhai chỗ, nói, một đám cấp 8 cấp 9 võ giả bên trong trà trộn vào cái cấp 6, đây không phải cặn bã là cái gì. Hà Thần thanh âm cũng không tính lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, xoát, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người lập tức nhìn chăm chú ở trên người hắn. Cấp 6 võ giả, tại đây cao thủ như mây 12 doanh trong hội. Dạng này tu làm căn bản không phải vấn đề lớn gì, thậm chí là không ra gì, trong lúc nhất thời mọi người chỉ rõ, cấp 6, cái này thất doanh tinh nhuệ thế mà luân lạc tới mức này, ha ha, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, nhìn niên kỷ của hắn có điều hơn 20 tuổi, có thế có dạng này tu vi cũng đúng là không dễ, nhưng ở cái này cao thủ như mây long lân quân đoàn bên trong, không phải vấn đề lớn gì, đối mặt mọi người chỉ điểm, Tần Nhai biểu hiện được cực kỳ nhạt không sai. Mà Triệu Thụy Phong lại là lạnh hừ một tiếng, tiến tới một bước lạnh nhạt nói, Hà Thần, ngươi cái này là ý gì? Triệu doanh trưởng tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta chỉ là vạch thất doanh trong đội ngũ chỗ thiếu sót thôi, chẳng lẽ Triệu doanh trưởng liền muốn vì vậy mà trách tội tại ta? Ngay tại Hà Thần cưỡng từ đoạt lý lúc, một cái thân mặc áo giáp màu vàng tướng lãnh đi tới, thản nhiên nói, Lão Triệu, ngươi chẳng lẽ muốn bởi vậy khó xử một cái vạn phu trưởng không thành? Cái này có thể không phù hợp ngươi cái này đường đường doanh trưởng mặt mũi, nhiều mất mặt a. Người tới lại là tứ doanh doanh trưởng Bạch Chí Giang, người này cùng Triệu Thụy Phong luôn luôn bất thường, lúc này có dạng này nhằm vào hắn cơ hội, lại sao có thể sẽ buông tha đây? Hừ, Bạch Chí Giang, ngươi dung túng ngươi thủ hạ vũ nhục ta người, chẳng lẽ thì phù hợp ngươi cái này doanh trưởng thân phận sao? Triệu Thụy Phong ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, Hà thần chỉ là nói đúng sự thật, làm sai chỗ nào? Bạch Chí Giang trong mắt lướt qua một vòng vẻ trêu tức, nói, ngươi nếu không phục, có thể bảo ngươi thủ hạ kia cùng Hà thần tỉ thí một chút. Nếu là có thể thắng, ta liền tự mình hướng ngươi bồi tội, như thế nào? Nghe nói như thế, Triệu Thụy Phong suýt nữa tức giận đến đánh người, lạnh giọng nói ra, tốt ngươi cái Bạch Chí Giang a, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, để ta dưới quyền một cấp 6 võ giả theo Hà thần cái này vạn phu trưởng luận võ. Cái này cũng may mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được, không cần cha ta xuất mã. Lúc này, một mực đi theo Hà thần bên cạnh Hà Dương tiến tới một bước nói, ta Hà Dương mặc dù chỉ là tứ doanh dưới quyền một nho nhỏ bách phu trưởng, nhưng mà nguyện ý lĩnh giáo Triệu doanh trưởng dưới trướng tinh nhuệ cao chiêu, không biết các hạ có nguyện ý hay không tiếp chiến. Nói xong, Hà Dương khiêu khích nhìn Tần Nhai liếc một chút, tại quân đoàn khảo hạch lúc, hai người liền kết xuống cừu oán, mà Hà Dương tứ doanh về sau, tại Hà thần cái này vạn phu trưởng trợ giúp hạ, lập xuống chiến công, thu hoạch được tài nguyên tu luyện cũng vượt xa còn lại binh tướng, tu luyện tốc độ đột nhiên tăng mạnh, bây giờ, hắn đã là cấp 8 võ giả, tăng thêm bản thân hắn thiên phú liền cực không tầm thường, chiến lực so với Bát giai đỉnh phong cũng là không thua bao nhiêu, tự tin có thể đánh bại dễ dàng Tần Nhai, lúc này có cơ hội này, hắn tự nhiên cần phải nắm chắc. Chương 765, thua không nổi. Hắc hỏa ở trên đảo, 12 doanh sẽ lên, Hà Dương trước mặt mọi người khiêu khích Tần Nhai, bốn phía binh tướng nhóm đều là nghiền ngẫm nhìn qua một màn này, tại doanh hội trước khi bắt đầu, bọn họ cũng không để ý trước nhìn một trận trò vui, tứ doanh doanh trưởng Bạch Chí Giang cười nhạt nói, Hà Dương là chúng ta tứ doanh bên trong vừa binh tướng, tuổi còn trẻ liền ngồi lên bách phu trưởng vị trí, là cái không tệ hạt giống, lão Triệu ngươi cái kia thủ hạ liên tiếp thụ khiêu chiến dũng khí đều không có sao. Lúc này Tần Nhai tiến tới một bước, theo Triệu Thụy Phong cười nhạt nói, doanh trưởng, tại hạ tu vi tuy nhiên không tốt, nhưng mà nguyện ý cùng dì bách phu trưởng đỏ sức, tốt, liền tùy ngươi vậy. Triệu Thụy Phong gật đầu nói, hắn đối với Tần Nhai thực lực vẫn là có kiến thức nhất định, tuy nhiên đối chiến thân là cấp 9 hà thần phần thắng không lớn, nhưng là đối phó một cái cấp 8 võ giả, nắm chắc vẫn là không nhỏ, mà hắn thái độ cũng làm cho hà thần, Bạch Chí Giang hơi nghi hoặc một chút. Đáp ứng như thế gọn gàng mà linh hoạt, chẳng lẽ cái này Tần Nhai có cái gì phi phàm thủ đoạn không thành, thủ đoạn này làm cho hắn lấy cấp 6 tu vi đối kháng Hà Dương cái này cấp 8, lập tức Bạch Chí Giang lắc đầu, thầm nghĩ, coi như cái này Tần Nhai có thủ đoạn gì có thể địch nổi cấp 8 võ giả, nhưng Hà Dương cũng không phải tầm thường cấp 8 có thể so sánh, lần trước không có thể dạy huấn ngươi, hôm nay nhất định để ngươi thể diện mất hết, Hà Dương khóe miệng nhếch lên, nhìn qua Tần Nhai lạnh lùng nói ra, tốt. Nhìn xem ngươi có bản lãnh gì, hắc hắc, đi qua lâu như vậy, ngươi cái này cấp 6 còn không có đột phá, mà ta lại là đột phá đến cấp 8, ngươi có dũng khí tiếp nhận khiêu chiến, cũng là không nhút nhát, bớt nói nhiều lời, tới đi. Hà Dương ánh mắt lạnh lẽo, lập tức theo trong hư không đánh ra nhất chưởng, chỉ gặp một cổ lửa cháy nóng rực bay lên trên không, bọc lấy mãnh liệt sóng nhiệt theo Tần Nhai bổ nhào qua, tứ tượng phá, chỉ nghe Tần Nhai lạnh giọng hừ một cái. Lập tức tứ sắc thần quang trong hư không nở rộ vô biên quang hoa, thoáng như chảy xiết tuôn ra, đem cái kia cổ mãnh liệt sóng nhiệt nuốt chửng lấy, tứ tượng chi uy, thế bất khả đáng, Hà Dương đồng tử co rụt lại, lộ ra rung động, cái này làm sao có thể, lập tức trong tay hắn lập tức xuất hiện một ngụm chiến đao, lưỡi đao phản phất giống như bị đốt đến đỏ bừng bàn ủi, hoành không một trảm, cùng cái kia tới gần thần quang mãnh liệt va chạm, ầm vang bên trong, khí kình bắn ra. Bốn phía nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, đóng ngoặc vuông, chỉ gặp đao mang khó khăn lắm phá mất thần quang, mà Hà Dương cũng theo đó rút lui mấy trượng, nói nhiều như vậy khoác lác, kết quả không phải cũng là không chịu nổi một kích, Tần Nhai thu hồi hai tay, ngữ khí đạm mạc, trong ngôn ngữ mang theo vài phần khinh thường, mà Hà Dương nhất thời bị tức giận đến xanh mặt, thét dài một tiếng, theo Tần Nhai mãnh liệt bổ nhào qua, trong tay chiến đao huy vũ liên tục, vô số hỏa quang vây quanh hư không, đối mặt loại này thế công, Tần Nhai nhanh sự ảo diệu thi triển, hình bóng giống như quỷ mị tại trong ánh đao lấp lóe không yên, đao quang kia đúng là không tổn thương được hắn một phân một hào, chậm, chậm, thật sự là quá chậm, ngươi đao, thực sự quá yếu, Tần Nhai một bên tại né tránh một bên dùng trào phúng ngữ khí nói ra, để Hà Dương càng phát ra nóng nảy, xuất đao càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng không có trình tự quy tắc, thì giống như một đầu điên cuồng giả thú đang phát tiết, công kích này đối Tần Nhai không có mảy may uy hiếp, hỗn đản. Hỗn đản, Hà Dương vốn cho rằng có thể đánh bại dễ dàng Tần Nhai, nhưng không nghĩ tới lại bị Tần Nhai như vậy trêu đùa, cái này gọi hắn như thế nào chịu đựng được, không tốt, A Dương đã mất lý trí. Hà Thần sắc mặt biến hóa, lập tức thần niệm truyền âm, A Dương, tỉnh táo lại, không nên bị hắn chọc giận. Hà Thần lời nói giống như một cái như kinh lôi tại Hà Dương trong đầu nổ tung, để hắn khôi phục một chút lý trí, hình bóng mãnh liệt lui lại, thở sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cốt ngươi cái Tần Nhai, lại dùng ngôn ngữ để loạn tâm trí ta, chính mình tâm trí không kiên, như thế nào quái đến người khác, ngươi Hà Dương còn muốn phản bác, lập tức lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi cái này một trương khéo nói, ta đợi chút nữa nhất định phải đem nó xé nát, ảo nghĩa trảm nhật, chỉ gặp hắn trường đao dơ cao, vô tận liệt diễm tràn ngập trong hư không, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo 10 trượng đao mang, nóng rực ánh sáng giống như mặt trời chiếu xạ thiên địa, mọi người thấy thế, không khỏi âm thầm tán thưởng, một chiêu này uy lực cũng không phải tầm thường cấp 8 có thể thi triển, cái này ảo nghĩa tối thiểu cũng là phẩm cấp bậc, cái này Hà Dương chiến lực, quả nhiên không tầm thường, cấp 8 chiến cấp 6, vốn là chính là nắm vững thắng lợi sự việc, bây giờ tăng thêm cái này ảo nghĩa uy năng, xem ra một trận chiến này cũng nên đến đây là kết thúc, chỉ tiếc cái này Tần Nhai, vốn cũng là tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay lại cũng bị người như thế nhục nhã, theo ta thấy đến, cái này Tần Nhai khẳng định là đắc tội Hà Thần hoặc Hà Dương, bằng không cái này hai cha con cũng không cần thiết như thế nhằm vào hắn, xác thực, Hà Thần ở một bên gật đầu mỉm cười nói, A Dương một chiêu này trảm nhật đã đạt tới cực kỳ thuần thục cấp độ, coi như cấp 9 cường giả cũng không dám tùy tiện chống lại, cái này Tần Nhai chiến lực mặc dù là không tệ, nhưng mà giới hạn ở đây, hắn tất nhiên muốn bại, thật sự là hổ phụ không khuyển tử A. Bạch Chí Giang cũng là cười ha ha nói, chém. Hà Dương giống như nghe được mọi người tiếng nghị luận, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần hưng phấn đến ý, đột nhiên chém xuống, cái kia lóa mắt đao mang cũng phá không xuống, sóng ngầm diệt thế. Lúc này chỉ nghe Đạm Mạc lời nói vang lên, lập tức màu đen thần quang giống như dòng nước lũ trùng kích mà ra, giống như cái kia bị nhốt khá lâu diệt thế cùng thú đột nhiên thu hoạch được như được giải thoát, muốn đem thế gian hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn, tại đây cổ dòng nước lũ hạ, liền đao mang kia đều muốn ảm đạm mấy phần, ầm vang bên trong, cả hai mãnh liệt va chạm, chỉ gặp hỏa diễm đao khí tại trào lưu bên trong không ngừng lấp lóe, nhưng lập tức liền bị mất đi rơi, khủng bố dòng nước lũ điên cuồng vuốt hư không, tại Hà Dương kinh hãi trong ánh mắt, đánh mạnh ở trên người hắn, trong nháy mắt đem hắn cho trùng kích ra ngoài trăm trượng, A Dương, Hà Thần kinh hô một tiếng, hình bóng nhất động, tại Hà Dương rơi xuống đất trước trong tích tắc đem tiếp được, chỉ gặp như thế lúc hắn miệng phun máu tươi, thân thể hơi hơi run rẩy, bả vai, trước ngực các nơi địa phương cũng có cốt cách vỡ nát, thương thế không thể bảo là không nặng, Tần Nhai. Đột nhiên bên trong, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo vài phần lăng liệt sát ý, giống như ác ma vang lên, lập tức một cổ ngút trời sát ý bao phủ mà ra, Hà Thần lấy ra một viên thuốc cho trọng thương Hà Dương ăn vào, lập tức giao cho bên cạnh một sĩ binh chiếu cố, hắn thì là từng bước một hướng đi Tần Nhai, thân trên khí thế cũng càng phát ra đáng sợ, giống như một tòa vạn tấn đại sơn đặt ở Tần Nhai trên thân, Hà Thần. Ngươi muốn thế nào? Sư, Triệu Thụy Phong bên cạnh một cái vạn phu trưởng hình bóng nhất động, ngăn tại Hà Thần trước mặt, đồng dạng bộc phát ra một cổ khí thế khủng bố, hai người đối chọi gay gắt, Lý Nhạc, ngươi tránh ra cho ta, hừ, Hà Thần, các ngươi cứ như vậy thua không nổi sao, lúc này, Triệu Thụy Phong chậm rãi đi ra, theo cách đó không xa sắc mặt có chút khó coi tứ danh doanh trưởng Bạch Chí Giang Đạm Mạc nói, là các ngươi khiêu khích trước đây, chúng ta chỉ là phản kích mà thôi, làm sao, Bạch Chí Giang ngươi chẳng lẽ liền điểm ấy khí lượng đều không có. Vốn là muốn để Triệu Thụy Phong trước mặt mọi người mất mặt, nhưng không nghĩ tới ngược lại là chính mình xấu mặt. Bạch Chí Giang sắc mặt biến hóa bất định, lạnh nhạt nói, Hà Thần, trở về, doanh trưởng, Hà Thần còn muốn nói cái gì lúc, bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Chí Giang cái kia âm trầm ánh mắt, nhất thời lạnh cả tim, không dám nhiều lời, cắn răng nói, đúng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 766, Long Lân Quân Chủ cùng Sứ Giả. T. Bốn phía võ giả đều là hít một hơi lạnh, không nghĩ tới Tần Nhai thật có thể lấy cấp 6 tu vi chiến thắng cấp 8 Hà Dương, đây quả thực là thật không thể tin, cấp 6 thắng cấp 8, tiểu tử này không đơn giản a, nào chỉ là không đơn giản, ta nhìn hắn thắng được nhẹ nhõm, hiển nhiên còn không có sử dụng toàn lực, chật chật, thất doanh bên trong thế mà xuất hiện bực này nhân vật, lợi hại, a, Bạch Chí Giang muốn để Triệu Thụy Phong xấu mặt, không nghĩ tới mất mặt lại là mình. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cái này Tần Nhai cuối cùng người nào, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Bạch Chí Giang chậm rãi đi đến Tần Nhai trước mặt, ánh mắt âm trầm nói, tiểu tử, ngươi rất không tệ, nói cho ta biết ngươi tên là gì, Tần Nhai. Tần Nhai lộ ra 10 phần thản nhiên, rất tốt, ta nhớ kỹ, Bạch Chí Giang sau khi nói xong, quay người rời đi, trở lại vị trí của mình. Lúc này, Lý Lão đi tới, vỗ vỗ Tần Nhai bả vai, nói, tốt lắm tiểu tử, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi khả năng xác thực phi phàm. Lý Lão quá khen, có thể nhìn thấy Bạch Chí Giang tiểu tử này như thế biệt khuất bộ dáng, quả nhiên là thoải mái. Triệu Thụy Phong cười ha ha một tiếng, lập tức theo Tần Nhai nói, ngươi nhưng là phải cẩn thận, Bạch Chí Giang người này lòng chật hẹp, ngươi vừa rồi để hắn xấu mặt, hắn đợi chút nữa không biết muốn làm sao trả thù ngươi, nhưng có ta ở đây, hắn sẽ không quá trắng trợn. Vâng, doanh trưởng. Sau đó, mọi người lẫn nhau hàn huyên. Sau đó không lâu, chỉ gặp hai đạo bạch sắc cầu vồng từ nơi xa bay lượn mà đến, những nơi đi qua, hư không ầm ầm rung động, nhấc lên cuồng phong, thì liền cái kia hồ nước cũng vì đó rút lui, bị mở ra một đạo cự đại lỗ hổng. Hai bên hồ nước ào ào ào chảy xuống, Tần Nhai đồng tử mạnh mẽ co lại, ngự không phi hành, thánh cảnh, tại thánh vực bên trong, quy tắc bất đồng nam vực hoặc thần quốc, ở chỗ này, muốn ngự không phi hành, tu vi nhất định phải đạt tới thánh cảnh mới có thể, cái này hai vệt cầu vồng phát ra khí tức cùng dấu hiệu, đúng là như thế, đụng, hai người này rơi vào hắc hỏa trung ương đảo, lực lượng kinh khủng từ hai người dưới chân truyền ra ngoài, toàn bộ đảo giống như không chịu nổi gánh nặng, sinh ra điên cuồng chấn động. Địa tầng long động, hắc hỏa chập chờn, Tần Nhai cùng mọi người vội vàng ổn định thân hình, lập tức theo hai người nhìn lại, chỉ gặp bên trong một người người khoác mũ che màu trắng, mang theo bạc mặt nạ màu trắng, thân hình gầy yếu, cả người phản phất bao phủ trong mê vụ, nhìn không ra là nam hay là nữ, mà một người khác là cái thô cùng đại hán, giữ lấy râu ria, trong hai con ngươi giống như tách ra vô tận quang thải, theo mọi người cười ha ha, chư vị, đã lâu, chúng ta gặp qua quân chủ. Chúng ta gặp qua quân chủ, đóng ngoặc vuông, mọi người cao giọng hò hét, khí thế ngút trời. Tần Nhai lúc này mới giật mình, người này đúng là Long Lân quân đoàn chi chủ, hắn thầm nghĩ, trách không được có như thế khả năng, trong quân đoàn, vạn phu trưởng chính là cấp 9 khả năng, doanh trưởng càng là đạt tới cấp 10 ngụy thánh chi cảnh, như vậy quân chủ đạt tới thánh cảnh, ngược lại cũng không phải cái gì đáng đến chấn kinh sự việc, chư vị, doanh hội bắt đầu, sau khi nói xong, các doanh mỗi người chiếm lĩnh một chỗ. Sắp xếp chỉnh tề, mà Long Lân quân chủ theo bên cạnh mặt nạ khách nói, sứ giả mời, mặt nạ khách gật gật đầu, theo Long Lân quân chủ đi vào chủ trạm vị bên trên, mà 12 doanh mọi người lại là trong lòng hơi động, sứ giả, hơn nữa nhìn Long Lân quân chủ thái độ, chẳng lẽ lúc này là quốc chủ phái tới, mà hắn vì sao lại tới này 12 doanh hội đâu, mọi người suy nghĩ chập trùng, suy đoán không ngừng, một doanh trưởng ra khỏi hàng. Long Lân quân đoàn lạnh giọng quát, đúng. Một doanh trưởng là cái hán tử gầy gò, hắn mãnh liệt đứng ra, lập tức cao giọng nói ra, một doanh 3 năm qua tại Bắc Hải trấn thủ, giảo sát hải tặc 800 người, thu được nguyên tinh tổng số 320 triệu, niệm châu mức 161 vạn, đây là doanh hội thông lệ, muốn trước hướng quân chủ báo cáo thành tích, một doanh về sau, chính là nhị doanh, tam doanh 12 doanh, rất nhanh, tất cả mọi người báo cáo hoàn tất, tốt, tốt, không hổ là ta Long Lân các huynh đệ. Long Lân quân chủ cười ha ha, theo mặt nạ khách nói ra, sứ giả, không biết ngươi nghĩ như thế nào đâu, mặt nạ khách gật đầu nói, có vô địch đội quân như thế, ta đại nguyên vương triều đem vững như bàn thạch phòng thủ kiên cố, quân chủ trị quân chi tài, quả nhiên danh bất hư truyền, nghe thanh âm, ứng là cái trung niên nam tử, Long Lân quân chủ nghe vậy, sắc mặt tăng thêm mấy phần tự đắc, sứ giả quá khen, ngay sau đó, Long Lân quân chủ hét lớn một tiếng, thiết lập lôi. Chỉ gặp hắc hỏa trung ương đảo đất đai điên cuồng đang chấn động, một phương to lớn lôi đài dần dần dâng lên, lôi đài cao cửu trượng, dài rộng đều trăm trượng, toàn thân hiện xanh nhạt, chư vị, để cho các ngươi doanh phía dưới tinh nhuệ, cùng thi triển tài hoa đi, tốt, lúc này, chỉ thấy Hà Thần mãnh liệt bay vọt lên đài cao bên trên, chỉ Tần Nhai âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ tứ doanh vạn phu trưởng Hà Thần, muốn hướng thất doanh Tần Nhai lĩnh giáo, Long Lân quân chủ cười nói, chuẩn. Hắn liền Tần Nhai cái tên này đều chưa nghe nói qua, nhưng hắn thấy Hà Thần là cái tu vi cấp 9 vạn phu trưởng, vậy hắn lĩnh giáo người cũng là vạn phu trưởng, hắn không biết, không có nghĩa là mọi người không biết, phải biết, vừa rồi một màn kia trò vui còn rõ mồn một trước mắt đây, trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn qua Hà Thần trong ánh mắt tràn đầy cổ quái, có xem thường, một cái cấp 9 hướng cấp 6 trước mặt mọi người trả thù, còn thật không biết xấu hổ đây, thấy mọi người sắc mặt khác thường. Long Lân quân chủ lông mi cau lại, thế nào, trận chiến này có gì không ổn sao, không, Không có, chỉ gặp Tần Nhai chậm rãi đi ra, vọt lên lôi đài, theo Long Lân quân chủ hơi hơi cúi người chào, thản nhiên nói, tại hạ Thất Doanh Bách phu trưởng Tần Nhai, gặp qua quân chủ, Tần Nhai. Ngươi chính là Tần Nhai, Long Lân quân chủ sững sờ một chút, lập tức sắc mặt trầm xuống, liếc mắt một cái bên cạnh mặt nạ khách, thần sắc càng thêm u ám, một cái cấp 9 vạn phu trưởng hướng một cái cấp 6 khiêu chiến, sự việc này tại quân đoàn khác đều là trò cười, càng ngay trước sứ giả mặt, cái này không phải là đang nói hắn trị quân không nghiêm sao, trong nháy mắt, hắn đối Hà Thần cảm nhận thấp đến cực hạn, đồng thời đối Tứ Doanh doanh trưởng Bạch Chí Giang cũng có chút bất mãn, phát giác được tình huống này Bạch Chí Giang tâm bên trong một cái lộc bột. Thầm mắng một tiếng, đáng chết, Hà Thần thằng ngu này lại xúc động như vậy, Hà Vạn phu trưởng, chỉ giáo nhiều hơn. Tần Nhai từ tốn nói, mà lôi mọi người dưới đài lại là âm thầm lắc đầu, nói thầm một tiếng ngu ngốc, lấy hắn cấp 6 khả năng, làm sao có thể đối kháng cấp 9 đâu, tại Hà Thần mở miệng khiêu chiến lúc, hắn chỉ cần cự tuyệt liền có thể, không có người lại bởi vậy mà coi thường hắn, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà tiếp nhận, đây không phải tại tự mình chuốc lấy cực khổ sao, ai, thiên phú không tồi, chỉ tiếc ngốc điểm, cũng khen người ta là tự có ngạo cốt đi, nhưng chỉ có ngạo cốt mà không nhìn rõ hình thức, dạng này thiên tài, thường thường tại còn chưa trưởng thành lên liền chết yểu, ai, đáng tiếc, còn tưởng rằng quân ta đoàn muốn thêm một cái xuất sắc tướng lãnh, nhưng dạng này hữu dũng vô mưu người, chỉ thích hợp làm xông pha chiến đấu sự tình, hãy chờ xem, cũng khen người ta có chỗ ỷ lại đây, chương 767, vững vàng chiếm thượng phong. Ngươi khẳng định muốn cùng Hà Vạn phu trưởng so chiêu sao? Long Lân quân chủ đạm mạc nói ra, tuy nhiên việc này chính mình cho phép, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút hoang đường. Tần Nhai thản nhiên nói, khiêu chiến đã đến cửa, sao lại cự tuyệt nói ý, vậy liền tùy ngươi vậy. Long Lân quân chủ lắc lắc đầu nói, lúc này, trong lòng của hắn đã cho Tần Nhai đánh cái trước hữu dũng vô mưu nhãn hiệu, cảm thấy người này tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng là tính cách khó tránh khỏi có chút xúc động, cấp 6 đối cấp 9, a, trên đời này lại có bao nhiêu người có thể làm đến, dưới lôi đài, Triệu Thụy Phong lông mi cau lại, Tần Nhai cử động lần này thật có chút xúc động. Một bên Lý lão nghe vậy, cười nhạt nói, doanh trưởng, kẻ này không thể lẽ thường để cân nhắc, hắn đã dám làm như thế, tay kia bên trong có lẽ có bài tẩy gì, chỉ hy vọng như thế đi. Hiện trường có khách sứ giả nhìn Tần Nhai liếc một chút, trong mắt lướt qua một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, từ tốn nói, quân chủ, thế nhưng là có người này tin tức cặn kẽ, há, chẳng lẽ sứ giả đối với hắn có hứng thú không thành. Long Lân quân chủ trong lòng sững sờ, hắn nhưng là biết trước mắt người sứ giả này cũng không là tới nơi này du ngoạn, trên thân thế nhưng là mang theo nhiệm vụ, nếu là cái này Tần Nhai thật được tuyển chọn, thế nhưng là một đại tạo hóa, so với đợi tại trong quân đoàn muốn tốt hơn rất nhiều, a, còn chưa nhất định, trước nhìn trận chiến này đi, chỉ có thể nhìn tiểu tử tạo hóa. Trên lôi đài, Hà Thần nhìn qua Tần Nhai âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi trọng thương nhi tử ta, liền xem như bỏ xuống ta này tấm mặt mũi, ta cũng nhất định phải hướng ngươi đòi lại, mặt mũi. Hà Vạn phu trưởng đã sớm không có vật kia, hừ, tiếp chiêu đi, Hà Thần lạnh giọng cười một tiếng, không nói nhảm nữa, lập tức nhảy lên thật cao, giống như Thái Sơn lĩnh vực chi lực trong nháy mắt bạo phát, đem Tần Nhai cho hoàn toàn bao phủ, lập tức nhất chưởng chợt vỗ rơi, chưởng khí chưa đến, bốn phía lôi đài liền nhất lên trận trận cuồng phong tới, không gian sóng như nước thủy triều, chỉ nghe Tần Nhai lạnh giọng vừa quát, không gian chi lực tràn ngập ra, giống như tầng tầng lớp lớp sóng lớn, vuốt hư không, cái kia lĩnh vực chi lực bị triệt tiêu mất, mà chưởng khí tại ở gần thời điểm, cũng bị cắt giảm, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể coi thường, sóng ngầm diệt thế, hủy diệt lĩnh vực chi lực gia trì thần quang, giống như dòng nước lũ đổ xuống mà ra, đóng ngoặc vuông, dòng nước lũ cùng chưởng khí va chạm, khủng bố khí kình trên lôi đài bắn phá ra, kết quả lại là Tần Nhai trọn vẹn lui lại 10 trượng, cấp 9 cường giả, quả nhiên không phải bình thường. Không gian cùng hủy diệt hai loại ảo diệu đều thi triển đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn lại nhất chưởng. Tần Nhai nói, mọi người dưới lôi đài người thấy thế, lộ ra quả là thế biểu lộ, mà mặt nạ sứ giả lại là hai mắt tỏa sáng, nói, thân hai loại trở lên đỉnh phong ảo diệu, mà lại đối cứng cấp chính nhất chưởng mà vô hại, không tệ thực sự không tệ. Hắn thấy, Tần Nhai chiến lực đã là vượt qua hắn tưởng tượng, lúc này, rõ ràng lời nói vang vọng, sụp đổ. Ầm vang bên trong, hủy diệt lĩnh vực cùng tứ tượng lĩnh vực dần dần kết hợp, hóa thành một cổ ngập trời chi lực, khủng bố ba động giống như thủy triều hướng bốn phía không ngừng khuếch tán ra, tại đây cổ lực lượng kinh người hạ, toàn bộ lôi đài đều đang chấn động, Đây là cái gì tình huống? Tên này lực lượng thế mà mạnh nhiều như vậy. Chờ một chút, lĩnh vực, hắn đem hai loại lĩnh vực cho kết hợp với nhau. Trời ạ, hắn lại có thể làm được việc này. Hai loại đỉnh phong ảo diệu kết hợp, lực lượng này chật chật. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối trận chiến đấu này sinh ra mấy cái phần mong đợi. Cấp 9 chiến cấp 6, vốn cho rằng này hội trường thiên về một bên chiến đấu, nhưng không nghĩ tới cái này tu vi có điều cấp 6 thanh niên lại có dạng này ngoài dự liệu thủ đoạn, lĩnh vực kết hợp hảo tiểu tử. Mặt nạ sứ giả kinh hô một tiếng, trong mắt hào quang trước đó chưa từng có sáng ngời, phải biết, liền xem như tại hắn nguyên cung bên trong, có thể làm đến lĩnh vực kết hợp cũng không có bao nhiêu người, mỗi một cái đều là danh chấn nhất thời yêu nghiệt võ giả, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp phải một cái. Dù là địa vị hắn tôn sùng, lúc này cũng không khỏi nóng lòng không đợi được. Quân chủ, người này ta nhất định phải đem thu nhập nguyên cung. A, đây chính là tiểu tử này một trận tạo hóa. Tuy nhiên đem dạng này một cái kỳ tài chấp tay nhường cho người có chút không muốn, nhưng nghĩ đến nguyên cung đặc thù địa vị, hắn ngược lại cũng không thể không cho. Phải biết, đây chính là đại nguyên vương triều chánh thức nội tình chỗ. Có quân đoàn không cách nào với tới ưu thế, không nghĩ tới ngươi lại có loại này ác chủ bài. Hà thần sắc mặt có chút âm trầm, nhưng hắn lập tức âm thanh lạnh lùng nói, coi như như thế, ngươi vẫn như cũ chỉ có thể bại. Ông, tiếng đao ngâm vang vọng, một ngụm toàn thân đen nhánh, phát ra u quang chiến đao xuất hiện tại hà thần trong tay, lập tức gặp hắn hình bóng nhất động, giống như như đạn pháo phóng tới tầng nhai, trong tay chiến đao giơ lên cao cao, lập tức trùng điệp đánh xuống, thế nặng như thái nhạc, thiên địa băng vẫn, tầng nhai không có chút gì do dự, tuyết yến gáy gọi bên trong. Trong tay ánh sáng lóe lên, trường thương nơi tay, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, ẩn chứa sụp đổ chi uy nhất thương mãnh liệt đâm ra, đao thương giao tiếp, thiên địa thất sắc, mưa gió đi nhanh, cuồng loạn kình khí từ cả hai giao tiếp nháy mắt điên cuồng bắn ra, theo lôi đài bên ngoài bao phủ mà ra, ngự, chỉ gặp Long Lân quân chủ tiến tới một bước, nhàn nhạt vừa quát, trong lòng bàn tay ẩn chứa một cổ bạch sắc quang mang, từng đạo bành trướng thánh lực giống như dòng nước lũ đồng dạng đổ xuống mà ra. Qua trong giây lát trên lôi đài khoảng không hội tụ, sau đó như là vải mành rủ xuống, ánh sáng lưu chuyển, hình thành một đạo cự đại lồng ánh sáng, tầng nhai hai người oanh kích lúc sinh ra lực lượng đánh vào lồng ánh sáng bên trên, chỉ là tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn, liền một tia đều không có tiết lộ, thánh cảnh khả năng, vẻn vẹn sơ lộ một hai, liền đã để người giật nảy cả mình, trong lòng càng là tuôn ra vô hạn hướng tới, đụng, lúc này, hai bóng người mỗi người đẩy lui, mọi người lúc này mới đem tâm thần thả lại chiến trường, thấy một màn lại là để bọn hắn giật nảy cả mình, tâm thần sinh ra chập chờn, thân là cấp 9 hà thần lại là khóe miệng mang máu, mà trái lại tầng nhai, trừ trên mặt tái đi bên ngoài, trên thân liền nửa phần vết thương đều không có nhìn thấy, điều này không khỏi làm mọi người hít một hơi lạnh, chẳng lẽ cái này tầng nhai còn có thể chiến bại một cái cấp 9, cái này sao có thể, thì liền thân là đối chiến một phương hà thần đều rung động không thôi, phải biết, vừa mới đụng nhau bên trong, tuy nhiên hắn là nhận trùng kích. Nhưng hắn có thể cảm nhận được tầng nhai chịu đến trùng kích so với hắn đến còn cường đại hơn, tối thiểu so với hắn nhiều ba phần, hắn đều thụ thương, cái này tầng nhai làm sao lại lông tóc không tổn hao gì, thân thể, tốt thân thể cường hãn, mặt nạ sứ giả cùng Long Lân quân chủ đều là sợ hãi thán phục một câu, người khác nhìn không ra, nhưng bọn hắn thân là thánh cảnh cường giả, làm sao có thể không phát hiện ra được đây. Tuy nhiên tầng nhai cũng nhận trùng kích, nhưng bằng mượn một bộ có thể so với linh khí thân thể tới nói căn bản không phải vấn đề lớn gì, nhiều lắm là để hắn cảm thấy một số khó chịu mà thôi. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, này đến nhiều như vậy ác chủ bài, chật chật, hai loại trở lên đỉnh phong ảo diệu, còn có thể kết hợp, lại thêm khủng bố như vậy thân thể. Một trận chiến này, cái này tầng nhai đã xem như chiếm giành thắng lợi, mặt nạ sứ giả cùng Long Lân quân chủ liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động, tại bọn họ năm tháng dài đằng đẵng bên trong, thấy người, có thế có loại thiên phú này tài tình cũng không có mấy cái, một khi trưởng thành, nhất định là bá chủ cấp nhân vật, chương 768, mất mặt hà thần. Doanh hội, trên lôi đài, hà thần sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong tay chiến đao nắm chặt, hình bóng như cuồng phong lao ra, lập tức giơ lên cao cao, cái kia nặng đến 10 vạn cân chiến đao trong tay hắn giống như lông hồng. Liên tục bổ ra, tăng thêm lĩnh vực gia trì, sức mạnh cường hãn để hư không đều đang chấn động, vẻn vẹn tiếng đao liền đủ để tung bay 6-7 giai. Càng đáng sợ là, công kích này nhìn như cuồng loạn, nhưng lại ẩn có trình tự quy tắc, mỗi một đao bổ ra, tiếp theo đao liền giống như báo trước theo tầng nhai đường lui chém tới, trừ đao pháp tinh diệu, Hà Thần bản thân thân kinh bách chiến cũng là không thể coi thường nhân tố, nhưng càng khiến người ta rung động ngược lại là Tần Nhai. Thanh niên này chiến đấu kinh nghiệm tuy nhiên cũng cực xuất sắc, nhưng so với thân là vạn phu trưởng Hà Thần phải kém hơn một bậc, nhưng hắn cái kia tinh diệu tuyệt luân thương pháp cùng nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt, tốc độ lại là đền bù kinh nghiệm không đủ. Tại Hà Thần đã kích bên trong thành thạo, thậm chí cái kia ngẫu nhiên phản kích càng là xuất nhân ý biểu, cường hãn đỉnh phong ảo diệu, xuất sắc chiến đấu kinh nghiệm, diệu đến đỉnh phong thương pháp, kinh diễm tốc độ. Những thứ này cộng lại, lôi đài hoàn toàn thành Tần Nhai cá nhân xuất sắc, để mọi người không tại khinh thị thanh niên này chỉ là cấp 6 tu vi, thậm chí, bọn họ tự hỏi nếu là trên lôi đài đối đầu Tần Nhai, so với Hà Thần cũng không tốt gì, vừa nghĩ đến đây, trên mặt mọi người tràn đầy sợ hãi thán phục chi ý, cái này Tần Nhai. Thật sự là ngoài dự liệu, đáng sợ, thất danh bên trong thế mà ra nhân vật bậc này, tu vi tuy là cấp 6, nhưng so với cấp 9 đến cũng không chút thua kém, đáng chết, một cái cấp 6, sao hội như thế cường hãn. Tần Nhai biểu hiện, đã chinh phục ở hiện trường mọi người, tại thánh vực bên trong cường giả vi tôn, trong quân đoàn càng là như vậy, tuy nhiên có người đố kỵ có người không cam lòng, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều thừa nhận Tần Nhai thực lực, đáng chết, tên này đã vậy còn quá khó chơi. Trong tiếng vang len keng, Hà Thần đẩy lui mấy trượng, ánh mắt âm trầm vô cùng, cho dù là Tần Nhai sử dụng sụp đổ chi lực, hắn vẫn như cũ có cái kia tự tin có thể lấy được thắng lợi, thế nhưng là, càng thêm khó chơi lại là Tần Nhai thân thể, hắn có thể cảm nhận được, Tần Nhai rõ ràng đã chính diện thụ hắn nhiều lần công kích, cho dù là tầm thường cấp 9 cường giả cũng nên thụ thương, có thể tên này lại là lông tóc không tổn hao gì, liền miệng máu đều không nôn, ngược lại là càng đánh càng mạnh, khí thế càng tăng lên, dạng này thân thể quả thực là chưa từng nghe thấy, tên này cuối cùng là cái gì, Hà Thần có chút bực bội nghĩ đến, khủng bố một đao mãnh liệt chém xuống, sức mạnh cường hãn để không khí điên cuồng theo hai bên thối lui, một cây trường thương mãnh liệt từ phía dưới nghênh tiếp, đánh vào trên sống đao, khí kình bắn ra, Hà Thần trong tiếng gầm rống tức giận, hai tay gân xanh bạo phát, lĩnh vực chi lực mãnh liệt bạo phát, tựa như muốn liều lĩnh đem Tần Nhai trấn áp. Đóng ngoặc vuông. A, ngươi nóng vội, cho nên, ngươi muốn bại. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, một vòng nụ cười để Hà Thần trong lòng không khỏi nhảy một cái, chỉ gặp Tần Nhai lĩnh vực bạo phát, ngừng Hà Thần công kích. Lập tức thiếp thân mà lên, chính bạo phát hắn, muốn bước ra lui lại lúc, lại là chậm một cái chớp mắt, có thể cái này một cái chớp mắt, đủ để cho Tần Nhai mở ra trí mạng nhất đã kích, hắn năm ngón tay bóp, nắm chắc thành quyền, chỉ hướng Hà Thần ở ngực đánh mạnh ra, quyền ra như như đạn pháo nhất lên cuồng phong, khí huyết càng dường như hơn mãnh liệt lũ lớn gào thét không ngừng, đột nhiên bên trong, một quyền này không giữ lại chút nào đánh vào Hà Thần ở ngực, ông, như là gợn sóng khí lãng bao phủ mà ra. Mặt đất đều bị đánh rách tả tơi, Tần Nhai chú ý tới, Hà Thần ở ngực bên trong ngưng tụ ra một cái vòng xoáy hình dáng phòng ngự chân nguyên, ý đồ ngăn cản hắn công kích, thế nhưng là cái này căn vốn là không có gì tác dụng, cái này vội vàng hình thành phòng ngự chân nguyên, liền nửa giây đều không chống đỡ liền vỡ vụn, lập tức Hà Thần thân hình nhất thời bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào lồng ánh sáng bên trên, cái kia lồng ánh sáng tạo nên vòng vòng hình tròn, qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, qua. Hà Thần nửa quỳ trên mặt đất, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, không chết. Tần Nhai sững sờ một chút, lập tức nhìn trên nắm tay cái kia tinh mịn lỗ máu, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai ngươi còn mặc kiện phòng ngự linh khí, chỉ gặp tại Hà Thần ở ngực nửa rộng mở trong quần áo, lộ ra một kiện màu vàng ống nội giáp, trong lúc này giáp phía trên càng là phủ đầy tinh mịn giống như như mũi kim gai ngược, hiển nhiên, Tần Nhai trên nắm tay vết thương chính là cái này nội giáp chỗ tạo thành, chỉ là thụ Tần Nhai một quyền. Cái này nội giáp ánh sáng ảm đạm, càng là lộ ra một đạo đạo liệt ngân, mấy cái có lẽ đã bị phế, cái này khiến mọi người rung động không thôi. Wow, một quyền oanh phế một kiện phòng ngự linh khí còn có thể trọng thương Hà Thần cái này vạn phu trưởng, cái này Tần Nhai thân thể a không khỏi quá biến thái, thật đáng sợ, bực này thân thể, liền xem như một số truyền thuyết cấp bậc thú vương cũng chưa chắc có thế có đi, nhân loại làm sao có thể có dạng này thân thể, quả thực thật không thể tin. Xem ra một trận chiến này kết quả đã là hết sức rõ ràng, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, vốn là coi là lại là Hà Thần thắng lợi, dù là Tần Nhai biểu hiện ra vượt xa bình thường chiến lực, vẫn như cũ có không ít người cho rằng trận chiến này lại là Hà Thần thắng, thật không nghĩ đến tại Tần Nhai một quyền này hạ, tất cả con tin nghi, suy đoán, hoàn toàn cũng bị vỡ nát, tư tư tư, bén nhọn mà thanh âm chói tai vang lên, chỉ gặp Tần Nhai kéo lấy trường thương hướng Hà Thần đi đến. trường thương mũi thương trên lôi đài huy động lấy, cọ sát ra một mảng lớn tia lửa, một màn này, để mọi người tim đập nhanh không thôi, chật chật, nhìn tình huống này, cái này Tần Nhai tựa như còn không chịu bỏ qua đây, vừa rồi một quyền kia, Hà Thần nếu là không có phòng ngự linh khí lời nói còn chưa nhất định có thể sống sót đâu, cái này Tần Nhai là muốn hạ tử thủ, quá ác đi, hung ác. A, vừa rồi Hà Thần thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chiêu chiêu thức thức cũng đều đem Tần Nhai vào chỗ chết bức, hiện tại có kết quả này cũng là tự tìm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai từng bước một hướng đi Hà Thần, thần sắc lạnh lùng cùng cực, một cổ vô hình áp bách để Hà Thần đáy lòng diễn sinh ra một chút sợ hãi, lập tức sắc mặt hắn hung ác, trong tay nắm chặt chiến đao, tại Tần Nhai tới gần hắn một trượng lúc mãnh liệt bạo khởi, chiến đao vót ngang đi qua, khí thế hung ác, chết đi cho ta, vùng vẫy dãy chết. Tần Nhai ánh mắt đạm mạc, trường thương trong tay như là ra biển giao long đâm ra, âm vang bên trong đánh vào trên sống đao, đem chiến đao cho đánh bay ra ngoài, lập tức trở tay một cái bạt tai mạnh tử quăng về phía Hà Thần má trái, bị trọng thương Hà Thần căn bản không có trốn tránh lực lượng, trực tiếp bị đập vừa vặn, ba một tiếng, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn, mọi người dưới lôi đài người không khỏi là lạnh cả tim. Cấp 9 cường giả bị cấp 6 võ giả ở trước công chúng đập cái tát, mà lại là ngày bình thường chú trọng nhất thể diện vạn phu trưởng, T, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hải hùng khiếp vía. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt thêm ra một tia sợ hãi, ngươi, ngươi, ngươi, Hà Thần má trái sưng lên thật cao, một mảnh xanh đỏ, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ oán độc, tay phải vươn ra, run run rẩy rẩy chỉ Tần Nhai, nhưng làm tiếp xúc đến Tần Nhai cái kia băng lãnh ánh mắt lúc, trong lòng không khỏi rung lên, oán độc bên trong lại lộ ra một vòng sợ hãi, phải biết, lúc này trọng thương hắn có thể không có năng lực tiếp tục phản kháng, chương 769, Nguyên Cung mời. Bị tát một cái Hà Thần run run rẩy rẩy không dám phản kháng, chỉ là lấy ánh mắt oán độc nhìn qua Tần Nhai, ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp nói, đây là 12 doanh hội địa điểm, quân chủ bọn người đang nhìn, người tốt nhất thu liễm một chút, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trở tay liền lại một bàn tay rút đi qua, Tần Nhai, ngươi đừng khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hừ, ta thì khi dễ ngươi, làm gì? Lời nói rơi, Tần Nhai trường thương một nắm, ánh mắt lấp lóe sát cơ, lập tức mang theo bàn bạc sát khí đột nhiên đâm về Hà Thần, ông một chút, khí kình bắn ra, chỉ gặp tại Hà Thần trước mặt, nhiều một mặt vô hình lồng khí, mang theo sụp đổ chi uy trường thương đâm ở phía trên lại chỉ là tạo nên mảy may liên y, căn bản không có thế rung chuyển. Tần Nhai biểu môi, đạm mạc nói, quân chủ, ngươi cái này có ý tứ gì, cách đó không xa, Long Lân quân chủ cười nhạt một tiếng nói ra, Tần Bách phu trưởng, chẳng qua là một trận luận bàn mà thôi, làm gì đến mức muốn mạng người đâu, cho dù Hà Vạn phu trưởng có cái gì không đúng, cũng nên từ quân pháp xử trí, ngươi nói đúng hay không đây, quân chủ chắc hẳn hiểu lầm, ta cũng không có muốn lấy Hà Vạn phu trưởng tánh mạng tính toán, nói cho cùng, chỉ là một trận luận bàn. Ta sao lại hạ độc thủ như vậy? Tần Nhai cười nhạt nói, mà nghe nói như thế người đều là khịt mũi coi thường, không hạ độc thủ như vậy, ha ha, vừa rồi cái kia bàn bạc sát khí chẳng lẽ là tại làm bộ sao? Thật làm tất cả chúng ta đều là người mù sao? Nói dối cũng cần phải biên cái ra dáng lý do a. Tần Bách phu trưởng nếu có cách nghĩ như thế, tự nhiên là không thể tốt hơn, Long Lân quân chủ cười nhạt một tiếng, cũng không muốn truy cứu tiếp nữa. Tiếp theo, Hà Thần liền lui xuống lôi đài, trở lại tứ doanh trận địa bên trong, tại trải qua Bạch Chí Giang bên cạnh lúc, bị hắn phiết liếc một chút, ánh mắt kia để hắn có chút lạnh, tỉ mỉ nghĩ lại liền biết mình hành vi để doanh trưởng tại quân chủ trước mặt mất mặt, không khỏi cười khổ, xem ra chính mình ngày tháng sau đó cũng không thể tốt hơn đến đâu, không biết còn có ai nguyện ý đi lên hướng Tần Bách phu trưởng lĩnh giáo, ta tới, lúc này, một cái bội kiếm thanh niên xông lên lôi đài, theo Tần Nhai chắp tay một cái sau liền bắt đầu tiến công. Tốc độ của hắn rất nhanh, lực công kích cũng mạnh, so với tầm thường cấp 8 còn mạnh hơn phía trên một bậc, có điều tại Tần Nhai trước mặt vẫn như cũ đi có điều mấy chiêu, rất nhanh, người thanh niên này liền bị thua. Sau đó, Tần Nhai liên tục chiến mấy tràng, đều là lấy được thắng lợi, tại đánh thắng trận thứ tư về sau, hắn lợi dụng thể lực chống đỡ hết nổi làm lý do, lui xuống lôi đài, thực, hắn chỉ là không nghĩ tới lại đánh mà thôi, bằng không. Lấy hắn thân thể làm thế nào có thể lực chống đỡ hết nổi tình huống đây. Đóng ngoặc vuông. Lôi đài tỷ thí vẫn còn tiếp tục lấy. Tần Nhai cũng nhiều hứng thú nhìn lấy. 12 doanh hội không hổ là Long Lân quân đoàn bên trong tinh nhuệ hội tụ chỗ. Trừ 12 vị ngụy thánh doanh trưởng bên ngoài. còn có thật nhiều cấp 9 cường giả, khả năng đều là không tầm thường, xem bọn hắn luận võ, để Tần Nhai là lấy được chỗ ít không nhỏ, mà tại hắn quan sát người khác lúc, cũng có một đôi ánh mắt đều đang ngó chừng hắn, đó chính là Long Lân quân chủ bên cạnh mặt nạ sứ giả, cũng là nguyên cung bên trong đại nhân vật, không tệ hạt giống, quân chủ, hai ngày sau ta sẽ đem văn thư mang tới, đến lúc đó liền phái người đến mang cái này Tần Nhai đi nguyên cung đưa tin. Sứ giả cười nhạt nói, a, hết thảy đều nghe sứ giả ý tứ. Quân chủ thản nhiên nói, doanh hội tại đâu vào đấy tiến hành, trừ ban đầu Tần Nhai bên ngoài, lại toát ra mấy cái không tệ hạt giống, tuy nhiên kém xa tiếp tấp Tần Nhai, nhưng vẫn như cũ bị mặt nạ sứ giả nhìn trúng, chuẩn bị muốn đem bọn hắn thu nhập nguyên cung bên trong, tiến hành bồi dưỡng. Rất nhanh, trận này doanh hội liền kết thúc, đều đại doanh, cũng dần dần rời đi Hắc Hỏa đảo, mà Tần Nhai tại trở lại Thập Vạn Sơn lúc, nhận được tin tức, bị dời, đến Vương Đô bên trong thất doanh chủ địa. Một ngày này, dưới một cây đại thụ, Tần Nhai chính đang nhắm mắt tu luyện, từ lần trước doanh hội sau khi kết thúc, hắn cảm giác mình đã có đột phá dấu hiệu, tại đại lượng tư nguyên phụ trợ hạ, hắn rốt cục đụng chạm đến cấp 7 cánh cửa, càng tại Thái Hư Thánh ấn trợ giúp hạ, Tần Nhai không gian ảo diệu đã từng mấy lần đạt tới cấp 7 tầng thứ, nhưng sau cùng đều bởi vì cảm ngộ còn chưa đủ lui ra tới. Ngày hôm nay, Tần Nhai lại tại thử nghiệm trùng kích, chỉ gặp hắn lấy ra đại lượng niệm châu, từng đạo tinh thuần năng lượng không ngừng tràn vào trong đầu, kích thích thần niệm, thần khiếu bên trong, cái kia một cái Thái Hư Thánh ấn cũng quang hoa đại phóng, từng lớp giống như nước thủy triều thần niệm tại nó phía trên vừa đi vừa về cọ rửa, mà Tần Nhai đối với không gian cảm ngộ lý giải cũng đang không ngừng nặng thêm. Một lúc lâu sau, Tần Nhai thân bên trên tán phát lấy mịt mờ ánh sáng màu trắng bạc đến, một cổ huyền diệu cùng cực ba động tại quanh người hắn phát ra, đem bốn phía không gian bao phủ. Sưu, lúc này, một đạo thân mang áo trắng hình bóng đến chỗ này, Tần, coi như hắn muốn gọi Tần Nhai lúc, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, một cổ lớn lao áp lực đem hắn bao phủ, áp lực này mạnh đem hắn muốn nói chuyện bức cho trở về, đây là muốn đột phá. Người áo trắng sắc mặt biến hóa, lập tức thi triển ra một cổ lĩnh vực chi lực gia trì ở trên người, triệt tiêu mất Tần Nhai áp lực này, thế nhưng là áp lực càng ngày càng mạnh, không gian đều có loại bị đè ép cảm giác, thật mạnh, trên tình báo đến xem, hắn chỉ là cái cấp 6 võ giả, liền xem như đột phá cũng nên là đột phá cấp 7, nhưng là cổ này áp lực thì liền cấp 9 cường giả cũng chưa chắc có thế có a, xác thực không phải tầm thường, khó trách lúc đến đối với ta đặc biệt dặn dò. Sau đó không lâu, Tần Nhai chậm rãi mở hai mắt ra, hình như có tinh quang lấp lóe. Tần Nhai xoay người, nhìn qua người tới thản nhiên nói, ngươi là ai? Đã sớm tại bóng người áo trắng đi vào nháy mắt, Tần Nhai liền phát hiện hắn, chỉ nhưng là vừa rồi hắn vừa vặn chỗ tại đột phá quan trọng cấp độ, không có đi để ý tới a, nhưng người này không có ở hắn đột phá lúc quấy rầy, xem ra ứng không có ác ý. Tại hạ Nguyên Cung áo trắng Lâm Nguyên, gặp qua Tần Bách Phu trưởng. Nguyên Cung áo trắng, Tần Nhai có chút ngoài ý muốn, không sai, tại hạ chính là Phụng Nguyên Cung chi ý, đến đây tìm các hạ, làm các hạ người chỉ dẫn, mời các hạ Nguyên Cung. Lâm Nguyên cười nhạt nói, có thể vì ta giải thích xuống, như thế nào Nguyên Cung? Nguyên Cung, chính là Đại Nguyên Vương Triều bên trong áp đảo năm đại quân đoàn tồn tại, trực thuộc ở quốc chủ tổ chức, là Vương Triều chánh thức nội tình chỗ, thỉnh thoảng hội ở các nơi tìm kiếm thích hợp người, năm đại quân đoàn cũng là bên trong một trong, các hạ biểu hiện cực xuất sắc, đã bị ta Nguyên Cung bên trong một vị đại nhân nào đó vật nhìn trúng, cho nên mới sẽ để cho ta đến đây tiếp ngươi đi Nguyên Cung. Lâm Nguyên nói, đại nhân vật. Tần Nhai trong lòng hơi động, nghĩ đến trước đó không lâu lúc tại doanh hội bên trong nhìn thấy cái mặt nạ kia sứ giả, liền quân chủ đều phải cẩn thận đi đối đãi. Nếu như ta Nguyên Cung, tại trong quân đoàn chức vị làm sao bây giờ? A, tha thứ ta nói thẳng, Nguyên Cung bên trong tư nguyên so với cái này quân đoàn muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, chỉ là một cái bách phu trưởng, làm sao có thể cùng Nguyên Cung so sánh? Loại vấn đề này theo Lâm Nguyên có chút buồn cười, phải biết, toàn bộ Vương Triều có bao nhiêu người chen vỡ đầu Nguyên Cung bên trong, liền xem như trong quân đoàn Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng cũng là chạy theo như việc, cơ hội như thế này, há lại Bách Phu Trưởng có thể so đo, có thể, mời sứ giả chờ một chút, chương 770, nhận nhiệm vụ. Sau đó, Tần Nhai sửa sang một chút đồ, vật, tìm tới Triệu Thụy Phong nói rõ sự việc ngọn nguồn, tại hắn theo đề nghị, chính mình cái này Bách Phu Trưởng vị trí giao cho Lý Trùng đảm nhiệm. Lập tức liền cùng Lâm Nguyên tiến về Nguyên Cung, trên đường cũng hiểu được một chút Nguyên Cung sự việc, bên trong bao quát tại chế độ đẳng cấp, bình thường nhiệm vụ hành động các loại. Nguyên cung vị trí rất đặc thù, nó ở vào vương cung, tại Lâm Nguyên chỉ huy hạ, Tần Nhai đi vào vương cung chỗ sâu, một tòa cự đại tháp cao trước mặt, tòa này tháp cao độ cao, khoảng chừng 6.600 trượng, đứng thẳng vào trong mây, bao la hùng vĩ rộng rãi, cùng chia 33 tầng, tầng số càng cao phạm vi càng nhỏ, nơi đây chính là nguyên tháp, là ngươi sau đó phải nơi ở địa phương, bởi vì ngươi vừa mới nguyên cung, tích phân không đủ, hiện tại chỉ có thể ở tại tầng thứ nhất, đến về sau, ngươi tích phân càng nhiều, đẳng cấp càng cao, có thể ở lại tầng thứ liền càng cao, đãi ngộ thì càng tốt hơn, nghe nói tại 30 tầng trở lên ở lại mỗi người đều là tuyệt thế cường giả, tùy tiện một cái cũng có thể chúa tể một cái vương triều, mà tại 33 tầng phía trên, càng là đại nguyên vương triều quốc chủ. Lâm Nguyên trong mắt mang theo vô hạn hướng tới, nói, nghe nói quốc chủ tu vi cao thâm khó lường, tầm thường thánh cảnh cũng không phải là đối thủ, tại đây to như vậy thánh vực bên trong cũng là đứng đầu cường giả, chỉ tiếc ta cấp bậc quá thấp, không có duyên gặp một lần a. Lắc đầu, Lâm Nguyên buông xuống cảm khái, lập tức theo Tần Nhai nói, đi, ta dẫn ngươi đi lĩnh lệnh phù, y phục, hôm nay bắt đầu, ngươi chính là nguyên cung một viên. Từng, tiếp theo, Lâm Nguyên mang theo Tần Nhai đi vào tháp cao, nhận lấy ngọc phù cùng y phục, tìm tới chính mình cư ở gian phòng, vào ở đi, hai người liền tách rời. Nguyên cung bên trong chỗ ở nhiều kỳ lạ, ẩn chứa các loại tinh diệu trận pháp cùng trân quý kỳ vật, có thể làm cho người tu luyện tốc độ gia tăng thật lớn, hiệu quả cực rõ rệt. Cái này vẻn vẹn là tầng thứ nhất gian phòng mà thôi, nếu là tầng cao hơn gian phòng hiệu quả không biết là loại nào kinh người, đây mới là siêu cấp vương triều nội tình sao. Chỉ là cái này một tòa nguyên tháp liền bù đắp được mấy cái tiểu hình vương triều. Nếu muốn ở phía trên tốt hơn gian phòng liền nhất định phải đề cao mình đẳng cấp. Cái này nguyên cung bên trong đẳng cấp chia làm tầm thường áo trắng, tinh anh áo trắng, áo xanh, tinh anh áo xanh, áo tím, tinh anh áo tím. Tại phía trên chính là các loại nguyên lão cấp bậc mà ta bây giờ mới đến. Chỉ là tầm thường áo trắng, muốn sách đẳng cấp cao liền phải đi thu hoạch tích phân. Cái này tích phân tiêu hao đến càng nhiều, tấn thăng tốc độ liền càng nhanh. Trước tu luyện một hồi, trời sáng liền ra đi tìm tích phân nhiệm vụ, tính toán một hồi, Tần Nhai liền bắt đầu vững chắc vừa mới tấn thăng không gian ảo diệu. Hôm sau, hắn dậy thật sớm, mặc quần áo, triều nguyên tháp đi ra ngoài, đóng ngoặc vuông. Sau đó không lâu, hắn đi vào một chỗ trong đại điện, trên đại điện treo một khối tấm biển đại lý điện, đi vào, mới phát hiện đây là một cái nhận nhiệm vụ tràn sở, người ở đây lui tới, có áo trắng, áo xanh, thậm chí còn có rải rác mấy cái áo tím. Tần Nhai đến, cũng không có hấp dẫn đến bất kỳ người chú ý, hắn đi thẳng tới tiếp tân, tìm tới một cái nhìn giống như đang xử lý áo xám lão giả nói, vị tiền bối này, ta là mới tới áo trắng, không biết có nhiệm vụ gì thích hợp ta. Lão giả ngẩng đầu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức từ tốn nói, mới tới áo trắng thích hợp nhất một số nhất tinh nhiệm vụ, chính ngươi nhìn một chút đi, có cái gì vừa ý liền nói với ta, ta cho ngươi ghi chép lại, sau khi hoàn thành lại tới tìm ta là được. Hắn phất phất tay, một trương kim sắc bản danh sách xuất hiện tại Tần Nhai trước mặt, cái này bản danh sách nhìn như không lớn, nhưng lại bao quát vạn tượng, phía trên nhiệm vụ cũng là đủ loại, tỉ như đánh giết bọn trộm cướp, bắt hung thủ, tìm kiếm rơi mất ảo nghĩa, truyền lại tin tức, vì ai oanh sát địch nhân. Tần Nhai nhìn khá lâu, phát hiện phía trên nhiệm vụ tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều là thích hợp cấp 7 võ giả đi làm, với hắn mà nói, thực sự quá tại đơn giản. Phải biết, hắn mặc dù vừa đột phá tới cấp 7, có thể một thân chiến lực đã sớm có thể sánh vai cấp 9, hơn nữa còn không phải tầm thường cấp 9, nếu là theo nguyên cung đẳng cấp phân chia đến xem, nói đúng là hắn tuy là áo trắng, lại có thể so với áo tím thực lực. Tiền bối, còn có nhiệm vụ nào khó hơn hay không? Tần Nhai hỏi, mà lão giả kia nghe vậy, không khỏi lông mi cau lại, nói, những nhiệm vụ này đối một cái áo trắng tới nói đã đầy đủ, coi như đối tinh anh áo trắng tới nói cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ngươi một cái mới tới áo trắng, không muốn mơ tưởng xa vời. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, tiền bối yên tâm, tại hạ từ có chừng mực. Gặp Tần Nhai tâm ý đã quyết, lão giả lạnh hừ một tiếng, lập tức phất phất tay, kim sắc bản danh sách quang hoa lóe lên, phía trên nhiệm vụ soát biến đổi, phía trên này nhiệm vụ tại nhất tinh nhiệm vụ bên trong đã là rất khó, liền xem như áo xanh cũng phải tốn hao không nhỏ công phu, ta nhìn thực lực ngươi có điều cấp 7, cũng không nên quá miễn cưỡng. Tần Nhai gật gật đầu, liếc mắt một cái phía trên nhiệm vụ, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc thất vọng, những nhiệm vụ này so với mới vừa rồi là khó không ít, nhưng vẫn là không có đạt tới hắn mong đợi, dù nói thế nào, cũng vẫn là ở vào nhất tinh phạm trù. Giống như phát giác được Tần Nhai thất vọng, Lão giả trong mắt vẻ giận lóe lên, thật sự là không biết trời cao đất rộng, nho nhỏ áo trắng cũng dám cuồng vọng như vậy, phía trên tùy tiện một cái nhiệm vụ ngươi có thể trong 3 ngày thành công, ta miễn phí đưa ngươi 10.000 tích phân. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng nói, lời ấy thật chứ, hừ, ta không cần thiết lừa ngươi. Lão già kịp mũi coi thường, hai người đối thoại cũng dẫn tới không ít người chú ý, đối với chỉ là áo trắng lại ghét bỏ nhiệm vụ độ khó quá thấp Tần Nhai, tất cả mọi người không có hảo cảm gì, nhao nhao là kịp mũi coi thường, thậm chí cười vang, nói ra các loại xem thường lời nói, một cái áo trắng, cũng dám cuồng vọng như vậy, ha ha, đoán chừng là theo cái kia tiểu địa phương bị đào đến thiên tài, nội tâm còn cho là mình là cao cao tại thượng nhân vật, thật tình không biết buồn cười ngu muội. Loại người này nhận nhiệm vụ, cũng không biết còn có mệnh mất mạng trở về, trong đám người. Đồng dạng có hai nữ tử là chú ý tới Tần Nhai, bên trong một người xinh xắn đáng yêu, thân mang sâu áo bào màu xanh, mà một người khác lông mày giống như núi xa, mắt như tinh hà, khuôn mặt tuyệt diễm, lại là thân mang áo tím. Bên trong cái kia áo bào xanh thiếu nữ giọng dịu dàng cười nói, cái này hồ đồ, thành thành thật thật hoàn thành một số phổ thông áo trắng nhiệm vụ không là tốt rồi sao? Còn muốn khác không biết tự lượng sức mình đi hoàn thành cao nhiệm vụ khó khăn, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Vân Nhi, làm tốt chính mình, nhàn sự chớ quản. Cái kia áo bào xanh thiếu nữ le lưỡi, nói, biết, tỷ tỷ. Áo bào tím nữ tử gật gật đầu, liếc mắt một cái Tần Nhai, lông mi cau lại, từ trên người đối phương, nàng như là cảm giác được một vòng không hề tầm thường khí tức. Tại thanh niên này không kinh người bề ngoài hạ, giống như ẩn giấu đi một cổ cực lực lượng kinh người, dạng này cảm giác rất kỳ quái, nhưng lại hết sức chân thực, nàng không hoài nghi mình loại này bẩm sinh trực giác, nhưng lại rất là nghi hoặc, thanh niên này chỉ là vừa tấn thăng cấp 7, như thế nào cho nàng loại cảm giác này? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.